Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Quý khán thính giả thân mến, có rất nhiều câu hỏi đã gửi về cho Thi cũng như là những bình luận ở những video. Và ngày hôm nay thì Thi xin giải đáp một chút thắc mắc những câu hỏi đó xoay quanh về cái vấn đề mà chúng ta hỏi là những câu chuyện của tác giả có thật hay là không. Thì ngày hôm nay Thi cũng có một hai câu để chia sẻ. Theo như các bạn tác giả gửi về thì các bạn có chia sẻ rằng đa phần là các bạn tưởng tượng những câu chuyện đó và mang đến cái tính giải trí nhiều hơn. Cũng có một số bạn chia sẻ rằng dựa trên những câu chuyện có thật mà các bạn sửa lại, các bạn thay đổi tên của những cái nhân vật chính đó để không có gây ảnh hưởng gì đến gia đình ở ngoài thực tế. Có nghĩa là không ảnh hưởng đến gia đình của các nhân vật có thật ở trong đời thường. Vì vậy thì cũng rất mong là quý khán thính giả chúng ta đón nhận những câu chuyện của các bạn với tính giải trí nhiều hơn là chúng ta thảo luận xem là có thật hay không nhé. Thì cũng mong mọi người thông cảm cho các bạn và vẫn yêu thương ủng hộ các bạn tác giả cũng như là ủng hộ dòng đọc của Thi. Một lần nữa thì xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip của kênh Sống Truyện Ma nhé. Rồi chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại Tịch Hạ, một cây viết gần đây cũng mới xuất hiện với kênh Xóm. Và Tịch Hạ hôm trước thì cũng đã có đến với chúng ta với câu chuyện là Trăng Mờ. Quý khán thính giả nếu như chưa nghe câu chuyện đó, chúng ta hãy tìm lại trên kênh Xóm để nghe lại câu chuyện Trăng Mờ của Tịch Hạ nha. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện Khổ Qua Nhân Thịt Người. Sau đây xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Đêm khuya thanh vắng, dưới bóng trăng lờ mờ của những ngày cuối tháng, có người nhìn thấy trên cành cây bên miệng giếng có bóng một phụ nữ treo cổ, cơ thể đông đưa theo từng nhịp gió thổi. Nhưng khi người kia đi tới gần thì cái bóng nọ đột nhiên đứt dây rơi xuống giếng. Người kia dường như không quan tâm mà quay lưng muốn đi tiếp. Thế nhưng khi vừa quay lưng đi thì cái bóng nọ lại treo lên cây như cũ. Người kia chẳng hề sợ hãi, lại lấy đó làm trò tiêu khiển. Hắn cứ đi tới đi lui, làm cho cái bóng cứ lặp đi lặp lại một động tác. Hắn là Đạt, một người không bình thường ở nơi này. Anh ta làm nghề sông nước, cho nên những chuyện như thế này đã trải qua rất nhiều. Ban đầu anh ta còn sợ hãi, nhưng dần dà cũng thành quen, xem như người ta buồn chán muốn chơi đùa với mình một chút mà thôi. Những ngày giáp Tết, chim cuốc bên bờ sông kêu nhan nhản. Cái nơi này vốn là một cái cồn nhỏ nổi dưới dòng chảy của con sông lớn. Mỗi khi đêm về là âm thanh im lặng như tờ. Nếu như không có chim kêu dế hát thì cũng chỉ nghe tiếng sóng đánh vào bờ mỗi khi trời nổi gió mà thôi. Đạt sinh ra và lớn lên tại nơi này. Anh rất yêu quý nó, rất thích cuộc sống của hiện tại. Những tưởng đâu sự yên bình sẽ mãi ở với nơi này, nhưng cũng có một ngày sự yên bình đó dần mất đi, chỉ bởi vì những đố kỵ, tham lam, ham muốn của con người. Má, bữa nay anh Hùng về đất liền rồi, con đem đồ ăn qua đây ăn cơm chung với mẹ cho đỡ buồn. Hôm nay mới 25 Tết, nhưng Hòa đã nấu món khổ qua nhồi thịt. Trong bữa cơm, bà Tam có hỏi con gái sao nấu món này sớm vậy, thì Hòa chỉ nói là cô muốn ăn nên nấu. Bà Tám cũng không nghĩ nhiều, trong bữa cơm còn ăn rất ngon miệng. Một mình bà ăn hết hai trái khổ qua, bà còn cảm thấy món này hình như ngon hơn rất nhiều so với trước đây vẫn làm. Vì vậy bà hỏi Hòa, Món này con nấu kiểu gì vậy? Mẹ ăn thấy lạ miệng mà ngon lắm á. Mấy bữa nữa Tết con qua chỉ mẹ làm với. Hòa chợt chần chừ rồi cười cười đáp. Thật ra con nấu cũng bình thường à, chỉ là cho thêm ít gia vị đặc biệt vào thôi. Mẹ nấu làm chi cho mất công, đợi tới hôm đó con nấu nhiều rồi con đem qua cho mẹ nha. Đêm khuya thanh vắng, ở giữa cái xứ khỉ ho cò gáy này đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn lại tiếng con giun con dế kêu râm ran giữa màn đêm tĩnh mịch. Bà Tám lúc ấy đang ngủ say trên ván thì đột nhiên nghe thấy tiếng động bên ngoài sân. Bà vốn tưởng rằng có con chó nhà ai nửa đêm qua rượt bầy gà nhà mình nên vội ngồi bật dậy đi kiểm tra. Vốn là nhà ở quê thời ấy đều là nhà tranh vách lá, cái cửa sổ nhà bà Tám để trống cho mát. Lúc này bà Tám đi tới bên cửa sổ, ghé mắt ra ngoài nhìn xem như thế nào. Hôm nay rõ ràng là đêm 29 Tết, đáng lẽ ra trăng phải lặn từ lâu rồi mới phải. Nhưng sao bà Tám lại thấy ánh trăng vàng nhạt soi rõ thế này? Nhìn qua khung cửa, bà thấy rõ ràng bầy gà nhà bà vẫn còn đang yên ắng trong chuồng. Lúc này bà Tám vốn định quay vào tiếp tục giấc ngủ của mình thì đột nhiên bà nhìn thấy ngay miệng giếng giữa sân xuất hiện một bóng người đang ngồi. Ban đầu bà cứ nghĩ ai đó sang giếng nhà bà lấy nước nên bà vừa đẩy cửa tre ra ngoài vừa lẩm bẩm: "Tổ cha đứa nào nửa đêm đi lấy nước làm gì? Ngày mời qua lấy không phải là được rồi sao? Tao có làm hiểm với ai đâu chứ." Nào ngờ vừa ra khỏi cửa nhà thì bà Tám bắt đầu mơ hồ nhận ra bóng người kia đang ngồi chứ không giống như đang lấy nước cho lắm. Chẳng nghĩ nhiều, bà lên tiếng hỏi to: "Đứa nào ngồi đó vậy bay? Tết nhất tới nơi sao lại cãi nhau với chồng làm gì rồi đêm hôm ra đây ngồi?" Rõ ràng trường hợp này cũng thường xảy ra nên bà Tám không lấy làm lạ. Thế nhưng bóng người kia vẫn không thấy trả lời. Vì vậy bà Tám mới tiến lại gần thì phát hiện bóng người kia đang khóc thúc thích. Mắt bà Tám vốn dĩ không được tốt, vì vậy đi đến sát phía sau lưng người kia, bà mới nhận ra cái dáng người và bộ quần áo trông rất quen. Đây rõ ràng là con gái của bà. Sao mày nửa đêm không ngủ chạy qua đây ngồi khóc làm gì?" Mặt bà Tám hỏi, Hòa vẫn cứ ngồi bất động. Vừa buồn ngủ lại gặp Hòa như thế nên bà Tám tức giận nói: "Cái con này, nửa đêm mày không ngủ mà báo làng xóm hả?" Nhưng lúc bà chạm tay vào Hoa thì thấy rất kỳ lạ. Dù trời đêm về Tết có chút lạnh nhưng không đến nỗi lạnh như băng thế này. "Hoa!" Bà Tám chỉ tưởng con gái mình ốm nặng định kéo nó vào nhà thì Hoa đột nhiên quay lại dọa cho bà chết điếng. Khuôn mặt Hoa nát bươm như bị ai đó dùng dao băm vằm, ngay cả tay chân cũng thế. Chưa kịp phản ứng gì, bà Tám đã thấy Hòa nở một nụ cười rất quái dị rồi đưa tay đẩy bà rơi tõm xuống giếng lạnh. Bà Tám cảm nhận được cái lạnh rất rõ ràng, nước dâng lên mặt bà làm cho hô hấp dần trở nên khó khăn. Nhưng bà không có chút sức lực nào để vùng vẫy, rõ ràng nước không lạnh tới như vậy nhưng bà lại cảm thấy giống như mình đã bị ngâm nước dưới này lâu lắm rồi. Cảm giác cái lạnh thẩm thấu từ ngày này sang ngày khác. Không chút sức lực vùng vẫy, bà Tám đã buông xuôi. Nhưng ngay cái lúc bà cảm tưởng như mình đã tự giã cuộc đời thì đột nhiên giật mình thức dậy. Hóa ra bà Tám nằm mơ, một cơn ác mộng. Lúc này tuy đã tỉnh nhưng bà vẫn cảm thấy cả người không có chút sức lực. Phải đợi một lúc lâu bà mới trở mình được. Mất một lúc hoàn hồn, bà Tám vén mùng xuống khỏi ván, đi tới chỗ bàn thờ thắp cho chồng mình một cây nhang rồi lẩm bẩm khấn vái, sau đó thẫn thờ quay về ván nằm. Bà Tám không ngủ được, cứ trăn trở rồi lại gác tay lên trán suy nghĩ về giấc mơ kia. Tuy bà cũng thường hay nằm mơ, thế nhưng giấc mơ này lại kỳ lạ và chân thực tới như vậy. Nó giống như một điềm báo chẳng lành mà gia tiên muốn cảnh báo. Cứ như thế, bà Tám nằm trằn trọc thao thức đến tờ mờ sáng thì liền vội vã sang nhà con gái để xem thế nào. Nào ngờ trái tim treo ngược của bà Tám không những không ổn định mà còn thêm lo lắng khi biết Hoa đã sang bên kia sông đi chợ Tết mấy hôm rồi vẫn chưa về, cũng không thấy tin tức gì. Quá sốt ruột, bà Tám nói với con rể: Đêm qua má nằm mơ kỳ lạ lắm con. Má thấy con Hoa nó ngồi ở trên miệng giếng, nhưng mà đáng sợ hơn hết là cái mặt của nó, thậm chí là cả người nó cũng nát bươm, y như là miếng thịt bị băm nát vậy đó. Khác với thái độ sốt ruột lo lắng của bà, Hùng, cậu con rể, đã chẳng hề có phản ứng gì, chỉ ung dung nói: Ôi, mẹ không cần phải lo lắng đâu, chắc cổ sang nhà bạn chơi, sớm về thôi mà. Vừa nói xong, anh ta đã quay ngoắt bỏ đi. Điều này hiển nhiên làm cho bà Tám, vốn lòng như đang có lửa đốt, cảm thấy cực kỳ không vui. Con gái bà đâu phải bà không hiểu. Hoa là người như thế nào, cô không phải là kẻ thích la cà, lêu lỏng. Không biết có phải do lòng bà Tám thấp thỏm hay không, mà lúc bà bước vào ngôi nhà này thì cảm thấy rất không thoải mái. Một cảm giác gì đó mà không sao hiểu được. Chắc là do tức giận thằng con rể nên bà mới cảm thấy như vậy thôi. Sự bồn chồn thôi thúc bà phải qua chợ một chuyến, không thể nào để cho con gái bà biến mất biệt tâm biệt dạng như vậy được. Nào ngờ lúc bà Tám vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe trong bếp có tiếng đổ bể. Bà liền quay trở vào vì sợ có chó mèo ăn vụng. Dù sao đây cũng là nhà con bà nên đâu có làm ngơ được. Nhưng khi vào bếp, bà lại chẳng thấy gì lạ. Chỉ thấy một cái nồi to đang bị dỡ ra một nửa nắp vung. Tiện tay bà đậy lại. Bà Tám có hơi thắc mắc, không biết vợ chồng con gái bà, nhà có hai người, nấu món gì mà phải dùng tới cái nồi to như vậy. Hóa ra là một nồi khổ qua nhồi thịt. Cái con nhỏ này, mới hôm nay đã lo nấu một nồi to vậy rồi, lỡ nó ôi thiêu thì làm sao chứ. Chẳng lẽ nó nấu cho mình luôn sao ta? Nhưng vừa nói dứt câu, bà Tám đã nôn ọe. Sao cái nồi khổ qua này lại tanh tưởi như vậy chứ? Mấy hôm trước Hoa có đem qua cho bà một ít, liệu có phải từ cái nồi này mà ra không? Má, ai mượn má vào lục lọi bếp nhà tụi con vậy? Bà Tám chưa hoàn hồn vì cái mùi tanh tưởi kia thì nghe tiếng thằng con rể khẩn trương nói. Bà lau mép rồi nói: Nhà tụi bay mất gì tao không vào được. Hôm nay tao thấy mày lạ lắm mà ngang. Con gái tao đi đâu mấy ngày nay chưa có về, mà không thấy mày khẩn trương đi tìm, còn lại ngồi đây giữa cái nồi khổ qua ta tanh rinh này nữa. Tao không có thèm ăn trộm của mày đâu mà lo. Thấy sắc mặt Hùng tái mét, bà Tám thắc mắc hỏi: Bộ bay ăn trộm thịt nhà người ta hay sao mà sao sạch dữ vậy? Mẹ đừng có nói bậy bạ, đổ oan cho con. Hùng miệng thì nói nhưng tay có biểu hiện muốn đuổi bà Tám đi về. Bà Tám thấy vậy cũng không muốn dây dưa khó chịu nên bỏ đi. Hôm nay đã là 30 Tết, cái ngày mà lẽ ra người người phải ở nhà chuẩn bị mâm cúng, nhưng Hoa lại chưa về. Bà Tám trong lòng không yên. Bà không quản việc cúng mà chỉ lo đi xung quanh hàng xóm hỏi thăm tin tức của con, xem những người mấy ngày gần đây chèo ghe qua bên kia sông có gặp Hoa hay là có từng cho Hoa quá giang qua sông hay không. Nhưng mà bà hỏi hết một lượt từ đầu trên xóm dưới đều không có ai chở hay từng gặp Hoa cả. Trong lúc bà Tám thất thần thì có vài người trẻ hàng xóm đồn thổi sau lưng bà là Hoa đã đi theo đàn ông khác mất rồi, còn khóc giùm cho người bị bỏ lại là Hùng. Điều này khiến cho bà Tám khó chịu không thôi. Bà không thiết tha gì Tết nhất nữa mà đi sang cô ruột của Hoa là bà Hồng để hỏi thăm. Không ngờ bà Tám vừa vào tới nhà còn chưa kịp hỏi han thì bà Hồng đã nói trước: Mợ qua chơi đó hả? Chị hỏi cái này, giếng nước nhà mợ làm sao mà nó đỏ dữ vậy? Có phải mợ làm gà dịch lỡ tay á, làm rớt xuống giếng không? Nước đỏ hả chị Hồng? Sao kỳ vậy? Em từ hôm qua tới giờ có làm thịt cá ở đâu chị? Mà em cũng không có múc nước dưới giếng nữa. Chị qua lấy nước hồi nào mà chị nói vậy? Thôi chết, vậy dưới nước có cái giống gì mà nó đỏ thần vậy nè? Mở mày ra đây à, chị chỉ cho coi. Lỡ hồi sáng thằng hai nó tắm sớm bằng cái nước đó, không biết có làm sao không nữa. Hồi nãy đi chợ bên sông về đó, mới thấy cái màu nước nó kỳ quá cho nên không có dám rửa ra gì nè. Tính qua bên mợ hỏi cầu làm sao mà mợ đã qua đây trước rồi á. Bà Hồng vừa nói, vừa dắt bà Tám đi ra ngoài. Mấy cái lù đựng nước đầy ấp, nhưng ngặt nổi, nước nó lại có màu đỏ, thậm chí còn hơi tanh. Bà Hồng nói, đó, mợ coi đi. Hồi khuya này chị biểu thằng hai nó qua gánh sớm dự trữ xài mấy bữa Tết. Đặng sáng ra mợ còn múc, mà tối quá nên không thấy nè. Lúc chị đi chợ về trời nắng, trời ơi mới thấy như vậy đi nè. Lúc này thằng hai con nhà bà Hồng từ bên ngoài về, nói xen vào. Ôi mẹ cứ nghĩ sâu xa, sợ sệt làm gì. Còn tắm hồi sáng giờ có bị sao đâu. Chắc là đứa nhỏ nào nó phá mà. Nhà nó mừng gàng dịch sớm, đổ vào mấy cái lô nước nhà mình chứ có ai đâu lo. Thôi mẹ với mợ Tám là mừng cúng ông bà đi. Con tưới nốt mấy cái luống rau ngoài kia, rồi con vô gánh nước khác. Thôi, nhà con trai lớn như vậy để làm gì? Chúng ta không phải lo nữa. Cứ để thằng hai nó lo đi mợ mày ơi. Giờ tôi với mợ qua bên nhà mợ nè, mừng mấy con gà, còn nấu cúng ông bà. Bà Hồng vừa nói, vừa định đi ra chuồng bắt gà, thì bị bà Tám kéo lại. Nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của bà Tám, bà Hồng hỏi, mợ mày sao vậy? Có cái gì nấu ra đi chứ ẩm ử gì? Chỉ đợi câu này, bà Tám nói, nói với chị với thằng hai nè, con qua sao mà nó đi đâu biệt tích mấy nay, không thấy mặt mũi nó đâu trơn. Đi đâu là đi đâu, mợ mày nói rõ chị nghe coi. Tôi có biết đâu chị, tôi qua hỏi thằng Hùng chồng con qua, thì nó nói là con qua đi qua bên kia sông sắm Tết. Ôi, chợ gì mà mấy ngày liền, nó có quen biết ai bên kia sông đâu cơ chứ. Nhưng mà tôi còn nghe phong phanh người ta nói đằng sau lưng đó, là con qua nó bỏ chồng, trốn theo trai nữa chứ. Ôi. Bà Tám vừa nói vừa nghẹn, bà Hồng tức vỗ đùi cái bộp, bà nói, trời đất ơi, đứa nào đồn bậy bạ, để chị ra chị xé cái miệng của nó coi. Con cháu nhà này không có cái ngữ hư thân mất nết vậy đâu nghe. Cái lũ kia đừng có nghĩ chị em mình á chồng chết sớm thì nên ăn hiếp à, không có dễ đâu à nghe. Ủa hai, hai, con đi đâu vậy? Bà Hồng vừa nói xong thì thấy thằng hai mau chóng đi ra ngoài. Nó nghe gọi thì quay đầu lại nói, con đi kiếm em qua về. Chỉ một câu như vậy, nhưng hai người kia đã biết hai ra bến sông chèo ghe qua đất liền để tìm Hoa rồi. Hai đi rồi thì bà Hồng cũng đon đã đi. Bà Tám chặn lại hỏi, chị đi đâu vậy? Không nấu cúng ông bà làm sao? Ăn uống gì giờ này nữa, ông bà mà thương cháu đã phù hộ rồi, chứ không có để ra nông nổi này đâu. Chị phải qua bến hỏi thằng chồng con qua cho ra lẽ. Mợ mày nhịn được, chứ chị là chị không có nhịn được đâu à. Bà Tám chỉ biết thở dài, đoạn chạy ra xem mấy cái lu nước một lần nữa. Rõ ràng mặt nước nổi lên màng mỡ. Chắc có lẽ thằng hai nói đúng, là do đứa con nít nào đó nó nghịch phá thôi. Dù sao chuyện con Hoa hai người kia cũng đang tìm giúp, bà có đi lung tung cũng không giúp ích gì, chỉ bằng về nấu mâm cơm cúng cho cha con Hoa với ông bà, rồi khấn vái họ phù hộ cho. Nghĩ là làm, bà ra giếng tính lấy ít nước đặng nấu ăn. Ai ngờ vừa xách gạo nước lên, mặt bà Tám đã xám ngét. Bà thấy gạo nước mình mới múc lên nó đỏ ngầu như máu, rồi buồn đổ lên láng trên mặt đất. Đúng lúc này bà Hồng quay về, bà hỏi, trời ơi, mợ mày làm cái gì mà như gặp ma vậy? Mà cô đó qua bên kia hỏi thằng Hùng ra sao rồi? Bà Tám không trả lời mà hỏi ngược lại. Bà Hồng tức giận nói: Cái thằng quỷ đó đó hả? Kiếm mãi mà không thấy bóng dáng nó đâu á. Để chị mà gặp nó à, chị chửi cho một trận rồi mới hỏi chuyện à. Mà mợ mày làm gì sợ dữ vậy? Bà Hồng không để ý, quay qua lấy thùng múc nước giếng lên tính rửa mặt. Ai ngờ lúc này có lẽ hai người đều có cùng suy nghĩ. Chính xác cái nước màu đỏ đó đến từ cái giếng nước của nhà bà Tám. Bên dưới chắc chắn là có thứ gì đó. Nhưng hai người đã lớn tuổi thì làm sao mà xuống giếng được. Chỉ đành đợi thằng hai về mà thôi. Hai người lỡ dở việc cúng kiến, đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại. Rõ ràng là 30 Tết, lẽ ra trời phải nắng to. Vậy mà bây giờ còn chưa được 12 giờ trưa mà ánh nắng đã nhạt dần, mặt trời tiêu nghỉu, yếu ớt như tiết trời mùa đông. Bà Tám vừa định chạy ra sân lấy mấy cái mùng mền vào thì trời đột nhiên sấm chớp đùng đùng, làm bà suýt đánh rơi mùng mền xuống đất. Bà Hồng thấy thời tiết lạ nên cũng ra ngoài xem thử. Thì ra mây đen đã sớm kéo đến che phủ cả bầu trời, nặng nề như không thể trụ được nữa mà sập xuống. Sao kỳ vậy chị Hồng? Trời ơi, thời tiết sao lại như vậy? Bà Tám vẫn còn ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời còn nặng nề hơn cả tâm trạng của bà lúc này. Bà Hồng thấy vậy liền kéo em dâu mình vào trong nhà rồi nói: Vào nhà đi, không trời mưa trái mùa bệnh chết vợ á, thì ông trời cũng có lúc này lúc khác chứ làm sao. Hai người vừa vào tới nhà thì trời đã đổ mưa. Từng cơn đổ xuống hệt như trút nước. Cái giếng ngoài sân kia mấy chục năm nay dù mưa lớn cỡ nào cũng có ngập được đâu. Ấy vậy mà hôm nay trời mưa chẳng mấy chốc, nước đã dâng lên tới miệng, sau đó bắt đầu tràn ra ngoài. Hai chị em trong nhà loay hoay một lát, khi quay đầu nhìn ra cửa thì không khỏi kinh hoàng. Người này chỉ người kia, nói không nên lời. Không biết dưới giếng nước rốt cuộc có thứ gì mà trời mưa to, bao nhiêu nước đổ xuống mà màu đỏ tươi vẫn không hề phai nhạt. Thằng hai cả buổi sáng sang bên kia sông tìm kiếm tin tức của Hoa mà không thấy. Lúc anh đang chèo ghe trở về giữa sông thì đột nhiên đổ sấm chớp rồi mưa lớn. Loay hoay cả buổi cũng không cho ghe về bờ được. Mặc dù đoạn sông này rất ngắn mà hai cũng đã sớm quen với việc chèo ghe qua lại, biết thừa nơi nào cát phẳng, nơi nào có gốc cây, mồ đá. Nhưng hôm nay lại cứ thế nào mà chèo vào cái gành đá to rồi lật ngang. Hai chửi thầm trong miệng mấy câu rồi ra sức mà bơi. May mắn là trời chỉ mưa gió thôi chứ chẳng có việc gì kỳ lạ như là ma da kéo chân. Nếu không chắc là phải đành bỏ mạng rồi. Lúc hai ước như chuột lột về đến nhà thì lại thấy sắc mặt của bà Tám và bà Hồng đều xám xịt. Mà hai bà đang đứng trước cửa nhà, nhìn thấy hai lội trong làn nước đỏ ngầu như máu kia thì phát sợ. Hai... sao con? Tiếng bà Hồng lắp bắp. Lúc này hai cũng không quan tâm lắm. Anh đã lạnh thừa sống thiếu chết rồi, chỉ muốn nhanh chóng vào trong nhà sưởi ấm. Tết với chả nhất, dù thế này thì còn ăn Tết gì nữa chứ. Thấy hai có một mực đi, bà Tám rít lên. Máu ở dưới chân kìa, không thấy hả? Cũng không biết bà Tám nói như vậy là lợi hay hại, mà ngay lúc hai nhìn xuống chân thì trời ơi, anh cảm thấy như có ai đó mạnh mẽ lắm nắm cổ chân mình kéo ngã xuống đất vậy. Vốn dĩ anh lội sông dầm mưa đã lạnh, nhưng mà lúc này anh cảm thấy cổ chân mình đặc biệt lạnh, giống như bị một bàn tay của ai đó ngâm trong nước đá thật lâu nắm vào vậy. Ngã một cú khá đau, lại ngã vào ngay tảng đá nên trán hai rách một đường lớn, máu đã bắt đầu chảy ra hòa với cái dòng nước đỏ tươi kia. Ây da, đau quá, trời sao mà xui dữ vậy chứ. Hai lấy tay quệt lên chỗ đổ máu và phát hiện ra đầu mình đã nứt. Sau đó anh xích xoa lắc đầu nói. Nhưng mà anh còn chưa kịp đứng dậy thì đột nhiên anh cảm thấy như bị nắm cổ chân kéo đi. Anh kêu lên một tiếng rồi lấy tay quơ quàng, hồng tìm thứ gì để níu lại. Anh ngóc đầu lên nhìn và phát hiện mình đang bị kéo về phía miệng giếng. Hoang mang tột độ, chẳng lẽ ngã xuống sông nước chảy xiết không chết, mà giờ lại chết đuối ở ngay trên sân thì thật là nực cười. Mẹ ơi giúp con! Hãy hét to khi không bám víu được chỗ nào, mà hình như cứ bị kéo đi tuồn tuột. Nhìn lại thì chân sắp chạm miệng giếng rồi. Hai bà đứng trong cửa nhà nhìn nãy giờ thấy rõ ràng chuyện kỳ dị, nhưng không có cách nào. Nhìn hai nguy hiểm cận kề nên cũng liều mạng lao ra trời mưa kéo hai lại. Hai vẫn chưa thôi hoang mang, một đằng chân thì bị thế lực vô hình nào đó kéo vào miệng giếng, đằng đầu thì được bà Tám và bà Hồng kéo lại. Vừa đau đớn lại vừa hoang mang, anh cất tiếng hốt hoảng. Chuyện gì thế này? Sao nước lại đỏ như máu vậy? Hai người phụ nữ vốn cũng đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại họ chỉ biết phải ra sức giúp hai thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Đột nhiên bà Tám như nhớ ra chuyện đêm trước. Chính bà đã tận mắt thấy cái hoa nó ngồi bên miệng giếng khóc thúc thích. Nhớ đến đây, tay bà Tám đột nhiên nới lỏng. Còn lại một mình bà Hồng lực tay yếu ớt, không nắm nổi thằng hai. Cứ vậy mà thằng hai bị kéo tuột một phát xuống giếng luôn. Hai! Tiếng bà Hồng như thể chọc thủng cả trời. Bà muốn nhảy theo hai vào giếng nhưng bị bà Tám kéo lại. Bà Hồng tức giận quay sang trừng mắt với bà Tám. Mợ mày điên rồi hả? Sao đột nhiên buông tay vậy? Bộ mợ muốn giết thằng hai sao? Trời ơi, đúng là cái phượng sát phu mà. Bà Tám sau khi nghe bà Hồng nói như vậy thì điếng người. Bà bỏ tay ra khỏi người bà Hồng rồi lắp bắp nói. Chị Hồng à, chị nói cái gì vậy? Tao nói mày là cái độ sao độc đó. Mày khắc chết chồng rồi bây giờ tới khắc con gái. Con gái mày chết rồi, đừng có đi tìm làm gì cho mất công. Bà Hồng lúc này trợn trắng hai mắt, còn người ánh lên màu đỏ như máu, rồi cay độc nói. Bà Tám nghe những lời ấy thì thâm tâm như nát vụn. Bà lẩm bẩm mấy câu rồi lẩn thẩn đi tới chỗ miệng giếng định nhảy xuống. May mà lúc này mấy người hàng xóm qua tới nên ngăn chặn kịp thời. Nếu không hai người rơi xuống giếng thì sẽ đau thương làm sao. Cũng may là do bà Hồng lúc nãy hét to như chọc trời nên hàng xóm mới nghe được mà chạy qua. Chú bà hàng xóm kéo bà Tám từ ngay miệng giếng vào rồi quay sang hỏi bà Hồng. Hai chị em nhà mấy người bị điên hay sao vậy hả? Bà Hồng lúc này mới chợt rùng mình. Bà hốt hoảng nói. Trời ơi mợ Tám, em dâu tôi, mợ mày sao dại vậy? Lỡ té xuống dưới rồi làm sao? Bà Hồng vừa nói vừa chạy lại đỡ bà Tám, rồi quay sang kéo tay chú ba nói. Chú ba ơi, chú tìm cách cứu thằng hai nhà tôi với, nó bị rơi xuống giếng rồi. Trời đất ơi, sao vậy? Nước đang lên cao, ngập sắp bờ hết rồi, làm sao mà mò xuống được? Chú ba cũng bó tay, ông gấp gáp nói. Mà mấy người đi tới ai cũng sốt ruột, nhìn về miệng giếng, nước đang chảy cuồn cuộn. Đột nhiên chú ba vỗ đùi cái bộp rồi nói. Để tôi về tôi biếu thằng Đạt nó qua đây, trời ơi. Đạt là con của chú ba, anh là người chuyên sống dưới nước, hay nói cách khác là kiếm ăn bằng việc lặn mò tôm cá. Cả đám nôn nóng trông chờ, tầm mấy phút là vợ chú ba dẫn Đạt sang. Chắc trên đường thím ấy đã nói rồi, nên khi vừa sang, Đạt đã quấn dây vào eo mình, đầu dây kia đưa cho chú ba rồi nói. Cha giữ chặt giùm con đi, khi nào thấy động thì thu dây lại ngay. Đợi chú ba vừa nắm đầu dây, rồi quấn chặt vào cổ tay mình, Đạt liền nhảy tõm xuống giếng. Nước xoáy đúng là dữ hơn tưởng tượng. Cuộn dây mới đó mà đã bị kéo đi hơn một nửa. Cả đám dầm mưa chờ đợi, ai cũng nín thở từng phút từng giây, chỉ hy vọng Đạt có thể mau đưa hai lên trên. Bà Hồng vừa khóc vừa khấn vái loạn xạ, bà Tám cũng không ngơi miệng. Cũng không biết gia đạo ăn ở như thế nào mà con cháu nhà này cứ xảy ra chuyện bất trắc. Trong lúc cả đám đang căng thẳng thì đột nhiên tay bà Tám chỉ về phía miệng giếng, làm cả đám mừng hụt khi không thấy thứ gì trồi lên. Chợt mặt bà Tám tái nhợt đi, sau đó miệng cứ lắp bắp một cách kỳ lạ rồi nói: Con Hoa nó ngồi kia kìa. Cả đám người nhao nhao mở to mắt nhìn về phía bà Tám chỉ, nhưng chỉ thấy một khoảng không trống rỗng. Nhưng cũng nhờ vậy mà bà Hồng như nhớ ra chuyện gì đó. Bà hỏi: Mà mày nói con Hoa nó đi mấy ngày nay chưa về mà? Kìa, nó về rồi kìa. Chị không thấy hả? Nó đang ngồi trên miệng giếng nhìn tôi kìa. Cả người nó sao mà bầm nát như miếng thịt băm vậy chị? Bà Tám vẫn khư khư chỉ tay về phía miệng giếng. Trong tình cảnh quái dị như thế này, đúng là khiến người ta không khỏi bàng hoàng. Bà Hồng giọng run run nói: Mợ Tám à, có phải con Hoa nó chết rồi không? Bây giờ nó về nó báo mộng mợ. Bà Tám như ngây dại, gật đầu lia lịa nói: Đúng rồi, đêm qua nó báo mộng tôi y chang vậy nè. Bà Tám chưa nói hết câu thì sùi bọt mép, ngã ngang ra đất. Đúng là khổ mà, người dưới giếng chưa vớt lên được mà người trên bờ xỉu lên xỉu xuống. Vậy là mọi người phải kéo bà Tám vào trong nhà cho bà Hồng hơ lửa. Lúc này ở dưới giếng, Đạt vốn là người bơi lặn giỏi, ngay cả khi gặp bão cũng không làm khó được anh. Nhưng anh lại cảm thấy cái giếng này quá đổi lạ kỳ. Vốn dĩ nếu như nước đầy giếng rồi thì sẽ bình lặng, nhưng mà lúc này giống như là bên dưới giếng có một lực hút dữ dội lắm. Đạt không phải chưa từng múc nước ở giếng này, anh biết rất rõ. Vì vậy, một người làm nghề sông nước như anh lúc này không khỏi nghĩ đến chuyện tâm linh. Nhưng nói ra cũng lạ, cái giếng này thì làm sao có chuyện gì được chứ? Đã mấy chục năm rồi, nếu có ma quỷ nằm ở đây thì đã sớm xảy ra chuyện, đâu thể đợi đến giờ này được. Ngập lặng một lúc, Đạt cảm thấy có như vậy cũng không có ích lợi gì. Xui xẻo hơn có khi chính anh cũng bị liên lụy nữa. Vì thế anh quyết định trồi lên. Khi mọi người nhìn thấy Đạt trồi lên mặt nước thì nháo nhào chạy lại. Ngay cả bà Hồng đang ở trong nhà cũng chạy ra. Nhưng phải thất vọng vì Đạt chỉ trồi lên một mình. Chú Ba khẩn trương hỏi: Sao rồi? Còn có thấy thằng Hai đâu không? Đạt lấy hơi thở mấy cái rồi nói: Cái giếng này của cô Tám có vấn đề rồi. Cha, bao giờ lấy cái tượng Phật trên đầu giường mang qua đây cho con. Nghe đến đây thì chú Thím Ba đã thấy có chuyện không lành. Bức tượng Phật kia là món đồ vô cùng quý giá và linh thiêng đối với Đạt. Nếu như anh cần đến lúc này thì nhất định đã gặp chuyện ma quỷ rồi. Trong lúc chú Ba chạy về nhà lấy tượng Phật thì bà Hồng gặng hỏi Đạt là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Đạt không hé răng nửa lời, anh chỉ nói một câu: Tốt nhất cô Hồng nên trói cô Tám lại đi, đã đến lúc còn cứu được thằng Hai lên. Nếu không, còn không có thời gian để cứu thêm ai nữa đâu. Đạt nói như thế đương nhiên là phải có lý do. Lúc anh đang ngụp lặng dưới lòng nước xoáy thì anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Hoa đang ở dưới đáy nước và cố nhấn đầu Hai xuống không cho ngòi lên. Dù không biết thực hư như thế nào, là Hoa đã chết hay chuyện buồn ngãi gì ở đây, nhưng anh chắc chắn nếu như không giữ được bà Tám thì khi anh cứu được Hai sẽ có người tiếp theo. Bà Hồng ù ù cạc cạc cũng vội gật đầu rồi chạy vào nhà tìm dây trói bà Tám lại vào chân giường. Nói thật, ở cái nơi này năm xưa mỗi tấc đất đều là chiến sĩ hy sinh ngã xuống. Đừng nói đến chuyện khác, chỉ mỗi chuyện đó thôi cũng làm cho người ta tin mấy chuyện ma quỷ linh thiêng rồi. Mới mấy mươi năm đây thôi, xương chiến sĩ chưa chắc đã nguội lạnh. Sống được ở thời bình này thì người dân nơi đây đều xem nó là những chuyện linh thiêng. Vì vậy lần này trong lòng ai cũng nghĩ lẽ nào đã phạm vào điều gì của người đã khuất nên mới xảy ra cớ sự này. Chú Ba đã thở hổn hển, cẩn thận mang tượng Phật đến. Trời vẫn mưa to rất lớn, thi thoảng còn có sấm chớp đánh ngang trời, khiến cho người ta giật thót tim. Đạt không nói thêm lời nào, anh cầm lấy tượng Phật rồi niệm gì đó trong miệng, sau đó bỏ vào túi áo rồi lặn trở xuống đáy giếng. Rõ ràng giếng không quá sâu, chỉ tầm hơn 4 thước, mà Đạt cứ bị nước chắn mãi không lặn xuống được. Mấy phút trôi qua, cuối cùng anh đành rút tượng Phật trong túi áo ra đưa về phía trước mặt. Ai mà ngờ sự tình xảy ra quá nhanh, khiến Đạt không đỡ được. Vừa mới chớp mắt thì bỗng nhiên bên trong giếng nước xuất hiện âm thanh gào thét, như thể có ai đó phát điên vậy. Đạt ở trong nước chẳng thể mở miệng được, chỉ đành cầm tượng Phật lặn sâu xuống đáy. Vì ở dưới nước lâu sinh cay mắt, Đạt mới nhắm mắt lại cho dịu đỡ. Nhưng lúc này đột nhiên anh nghe thấy tiếng ai đó nho nhỏ gọi tên mình. Tưởng đầu bên trên cha mẹ gọi mình, Đạt vội mở mắt ra. Thì cha mẹ ơi, một cái khuôn mặt nát bươm từ đâu áp vào mặt anh. Khuôn mặt ma này ở trong nước lại càng thêm kinh dị. Đạt cũng không phải lần đầu chạm mặt những thứ không sạch sẽ này. Một tay anh cầm tượng Phật, một tay nắm đầu con ma. Nhưng khi nắm vào thì anh lại phát hiện ra nó giống như một làn khói vừa chạm đã tan. Đạt cau mày, với kinh nghiệm bao lâu của anh thì anh phần nào đoán được con ma kia có lai lịch thế nào. Chắc chắn con ma này lúc chết rất thê thảm, cả khuôn mặt còn bị người ta băm nát thế kia mà. Trong phút chốc, Đạt có chút thương cảm cho con ma nữ. Hung thủ ra tay cũng thật là quá tàn nhẫn. Nếu như là con người, ai có thể làm ra cái việc này được chứ? Đạt vốn định nhanh chóng xuống đấy để tìm Hai. Lúc này Hai vẫn còn sống được đã là kỳ tích rồi. Nếu mà để lâu hơn, chỉ sợ là công cốc mà thôi. Đạt dốc hết sức cầm chắc trên tay tượng Phật, rồi một hơi lặn xuống đáy giếng. May nhờ có tượng Phật nên con đường khá suôn sẻ. Đã tìm thấy Hai ngồi co ro dưới đáy giếng. Đạt phần vì mệt, phần vì mừng quá nên nhất thời mất cảnh giác. Đến khi anh ôm Hai trồi lên hơn nửa đường mới nhận ra đó không phải là Hai, và anh đang bị thứ gì đó tựa như rong rêu bám chặt vào người. Biết chắc đã mắc bẫy của ma nữ, chỉ là anh không biết ma nữ này tại sao lại không sợ tượng Phật trong tay mình. Tượng Phật này của anh là được một vị thầy hữu duyên tặng cho. Bao nhiêu năm nay nó đã cùng anh đối mặt với bao nhiêu ma quỷ trên bờ dưới nước. Nhưng theo anh phán đoán, ma nữ kia không phải không sợ, mà là nó đang bất chấp. Rốt cuộc oán hận phải lớn như thế nào mới khiến nó liều mạng như vậy? Nhìn mớ rong rêu bám xung quanh người mình, Đạt nghĩ ma nữ này có lẽ chết cũng đủ lâu mới có thể sử dụng rong rêu dưới nước. Nhưng cô ta lại không phải chết dưới nước, bởi vì cô ta không phải là ma da. Đạt đang lúc ra sức vùng vẫy trong đám rong rêu thì đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Sao hả? Mày đã sợ chưa? Tao đã cảnh cáo mày không được nhúng tay vào chuyện người khác rồi mà. Đạt cũng không biết phải trả lời như thế nào, vì dưới nước nào đâu mở miệng được. Đúng lúc anh thầm nghĩ trong lòng, thằng Hai có tội tình gì chứ? Ai ngờ đâu mà nữ lại nghe được. Cô ta cười hà hả nói. Tao bảo rồi, mày đừng có nhiều chuyện. Nếu không nhanh lên trên và nói cái đám người kia giải tán đi, thì tao cho mày chết chung với nó đó. Đạt im lặng một hồi, anh âm thầm đánh giá xem liệu Hai còn có thể sống sót được đến lúc này hay không. Anh cũng không phải là thần thánh gì, nếu như ai có ân oán với ma quỷ thì anh xem như chịu thua. Nhưng mà tình hình hiện tại trước mắt, vẫn đang cố gắng hết sức xem sao đã. Nếu vẫn còn cơ hội cứu Hai thì không thể bỏ cuộc. Cô là ai? Nếu như muốn nói chuyện thì xuất hiện đi. Đạt lại nghĩ ở trong lòng, và quả nhiên ma nữ kia đã nghe được. Ai mà biết con ma nữ này lại chẳng thích nhiều lời. chưa gì đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt Đạt với cái mặt nát bươm. Đạt dù có chuẩn bị trước nhưng vẫn không khỏi giật mình. Trong giây phút hoảng loạn, Đạt vô thức mở miệng, nước tràn vào. Những ngụm không khí ít ỏi còn lại cũng theo đó tan biến sạch. Sau đó, không còn sau đó nữa. Đạt xuống cứu người, nhưng cuối cùng lại bị loài quỷ dữ hại cho chết tức tưởi. Trời vẫn không ngừng đổ mưa, thi thoảng vài đạo sấm chớp xẹt ngang trên trời, tạo lên một đường đỏ lờm như những sợi gân máu. Từng đám mây đen phủ kín nhấn chìm đất trời vào một khoảng không u ám ma mị. Lúc này bên trên, chú ba không ngừng kéo sợi dây, nhưng đầu dây bên kia dường như không hề có phản ứng. Ông sợ hãi bắt đầu ra sức kéo nhanh hơn, nhưng kết quả nhận được chỉ là một đầu dây trống trơn, chẳng thấy Đạt đâu. Biết sự tình không ổn, chú ba lại đi ngay miệng hố. Đang định nhảy xuống tìm con thì bị thím ba sống chết ôm lại. Bên dưới nguy hiểm như vậy, thằng con đã không thấy đâu. Bây giờ đến chồng, nếu như cũng xảy ra chuyện thì bà biết sống thế nào. Đường lúc náo loạn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng tõm. Mặt nước lao xao như có người vừa mới nhảy xuống dưới. Chú ba khẩn trương nói: "Ôi, người nào mới nhảy xuống dưới vậy? Không có cục dây vào người, nhảy xuống dưới chỉ có nước chết." Chú ba vừa nói vừa quay phát tìm xem ai là người vừa nhảy xuống giếng, thì đột nhiên bà Hồng vừa khóc vừa ở ngay chỗ miệng giếng đưa lên một đôi giày vải. Loại giày chắc phải từ mấy chục năm trước rồi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau như muốn tìm câu trả lời. Duy chỉ có ông bà khi vừa nhìn thấy đôi giày nọ thì vui mừng nói lớn: "May quá ông trời ơi, thằng Hai với Đạt được cứu rồi." Mọi người đều hết sức kinh ngạc hỏi: "Sao vậy? Chú ba, chú nói gì vậy?" Chú ba không đáp, chỉ lắc đầu rồi ra hiệu cho mọi người im lặng quan sát. Người vừa nhảy xuống giếng quả thật không tầm thường, hai mắt sáng rực trong làn nước. Ông vừa mới xuống đã liền nhìn thấy tượng Phật đang phát sáng nằm dưới đáy giếng. Vì vậy ông dùng chút bí thuật gọi nó trồi lên. Khi tượng Phật vừa lên nửa đường thì ông đã thấy hai thân xác to đùng đang ngồi thụ lù dưới đáy giếng. Vừa nhìn qua, ông đã biết pho tượng Phật kia đang bảo vệ hai thân xác. Nó che mắt ma nữ, nếu không giờ hai thân xác kia chắc sớm đã rệu rã thành rong rêu rồi. Ông lắc đầu ngao ngán cho thằng đệ tử nửa mùa của mình. Có bùa hộ mệnh lớn như vậy mà không đấu lại một con ma nữ, thật không biết bao nhiêu năm tháng này nó tu luyện như thế nào nữa. Đang âm thầm quở trách thằng đệ tử nửa mùa thì đột nhiên trước mặt ông có tiếng quẩy nước. Sau đó lù lù xuất hiện một cái mặt người nát bươm, kéo theo bộ hài cốt với da thịt mục rữa. May mà đang dưới nước nên đám dòi bọ bu bám trên người đều rơi ra hết, nếu không sự kinh dị phải đem nhân đôi mới đủ. Đúng là cảnh tượng khó chấp nhận được bằng mắt thịt trần gian, nhìn thôi đã muốn nôn rồi. "Ông già, cồn hồn thì biến đi, chỉ là cái tượng Phật kia che bọn chúng lại thì có ích gì chứ. Đợi qua dăm bữa nửa tháng thì không đợi đến lượt tôi giết, bọn chúng cũng tự động ngạt nước mà chết thôi." Cái miệng không mấy lành lặn từ khuôn mặt dập nát đang nói, không cần bàn tới việc trông nó kinh dị như nào. Ông lắc đầu nói: "Ma nữ à, cô chết chưa lâu, tính người vẫn còn. Cô vẫn còn hiểu rõ chuyện nhân gian. Nếu như tính người đã còn, sao cô còn nghĩ đến mấy cái chuyện giết người này chứ? Âm phủ cũng như dương thế, giết người đều phải trả giá. Chỉ sợ cái giá của âm phủ còn đáng sợ hơn dương gian nhiều lần. Nghe lời tôi đi, chỉ bằng nhân lúc còn chưa gây ra tội gì, hãy mau chóng giác ngộ quay đầu. Sau khi xuống dưới được luân tội nhẹ, rồi đi đầu thai kiếp khác." Ông đương nhiên là biết cách giao tiếp với ma nữ, Nhưng ai ngờ rằng sau khi nghe ông nói, con ma há cái miệng to hơn miệng lu, tưởng chừng như có thể nuốt trọn cả cơ thể ông. Ông cũng ngơ ngác, không hiểu ác vong này đang cười hay đang có ý định ăn sống mình. Ông mau chóng bơi sang một bên để đề phòng. Đoạn vong nữ rít lên: "Ông thì biết cái gì chứ, người giết tôi đã bị trừng phạt đâu. Tôi làm gì kệ tôi, ông đừng có rảnh xen vào chuyện của tôi. Đợi tôi giết hết cái đám này đi, tôi có bị trừng phạt sao cũng được. Bây giờ ký ức của tôi vẫn còn rõ ràng, lại không đi trả thù. Đợi ít lâu nữa tôi mất hết tính người, lúc đó có giết bao nhiêu cũng có nghĩa lý gì chứ." "Bất kể là có chuyện gì, hôm nay ông già này phải cứu người lên. Lần sau nếu cô vẫn cố chấp thì cô tiếp tục tạo nghiệp." Đối với loại thù oán sâu nặng này thì ông cũng không có hứng thú cảm hóa, nên ông chỉ lo cứu người thôi. Lúc ông hai tay hai chàng thanh niên trồi lên mặt nước, ai cũng cả kinh khi nhìn thấy thân thể gầy gò của ông. Chú Ba xông xáo chạy tới, nhờ mọi người bế Hai và Đức vào nhà giúp. Còn ông thì lật đật dìu ông thầy Pháp: "Thầy Bân à, thật là đội ơn thầy đã cứu hai đứa nó." Nghe chú Ba thành khẩn cung kính như thế thì ai cũng kinh ngạc nhìn. Sau đó chú Ba phải lên tiếng giải thích. Hóa ra thầy Bân này chính là người nhiều năm về trước đã từng cứu Đạt khỏi tay ma gia, sau đó lại có duyên tặng cho Đạt một tượng Phật và ít ngón nghề để anh phòng thân với nghề sông nước của mình. Lần này vừa hay ông đi du hành ngang đây, muốn tiện dịp ghé thăm thằng đệ tử, nhưng lại vừa đúng lúc gặp nó bị ma nữ dìm sắp chết, bất đắc dĩ lại phải ra tay cứu một lần nữa. Chú Ba mời thầy Bân lưu lại nhà dùng trà nước, cũng là đợi cho mấy người kia sưởi ấm cho Đạt và thằng Hai tỉnh lại. Thế nhưng dù cả hai được đắp trong mấy lớp mền, nhưng da thịt vẫn còn lạnh cống và chưa tỉnh lại. Bà Năm và bà Hồng loạn hết cả lên, làm cho mọi người đều không thể yên được, cứ như ngồi trên đống lửa. Chú Ba cũng ra vào tặc lưỡi, ra sức khuyên can, an ủi bà Hồng và bà Tám. Còn vợ ông thì ngồi rất yên lặng bên cạnh con trai mình, ôm lấy tượng Phật và niệm kinh. Ra vào mãi, chú Ba cuối cùng cũng không nhịn được mà tới khẩn thầy Bân: "Thầy coi dù sao thằng Đạt cũng có duyên được làm đệ tử của thầy không lâu." Không đợi cho chú Ba nói hết, thầy Bân đã hắng giọng rồi nói: "Ê, được rồi, xem như hai đứa nó cũng đủ khổ." Nói xong, thầy Bân đứng dậy, lấy trong túi ra hai lá bùa, rồi đi tới giường. Ông đốt hai lá bùa trên đống lửa bên cạnh giường, rồi bóp miệng hai người bỏ vào. Thầy Bân tay nhanh thoăn thoắt, làm mấy người bên cạnh giật thót, sợ bỏng miệng hai người kia. Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Thầy Bân đưa tay sờ cằm, chờ tầm mấy phút thì hai người thanh niên bắt đầu cử động rồi tỉnh hẳn. Đạt tỉnh dậy trong bình thường, nhưng Hai thì tỉnh dậy trong trạng thái không được ổn lắm. Cả cơ thể Hai đổ mồ hôi như mưa, hai mắt láo liền, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Sau đó phóng xuống đất, nhắm hướng cái giếng mà lao ra. Lúc này chú Ba gấp đến độ không kịp làm gì, chỉ đành đuổi theo đánh ngất Hai trước khi anh ta kịp chạy ra khỏi nhà. Bà Hồng với bà Tám thiếu điều thòng tim xuống đất. Thầy Bân lắc đầu nhìn Hai, rồi đi tới kéo mí mắt của anh ta lên xem. Chú Ba đứng ở bên cạnh hỏi nhỏ: Thằng nhỏ này làm sao vậy thầy Bân? Lẽ nào nó bị thứ gì không sạch sẽ bám vào hả?" Sở dĩ chú Ba hỏi vậy là vì ông mơ hồ đoán ra được thằng Đạt con trai ông bơi lội rất giỏi, không thể nào có chuyện chết chìm dưới giếng được. Chỉ có thể nó bị một thế lực tâm linh nào đó ngăn cản mà thôi. Thầy Bân nghe ông Ba hỏi, khẽ thở dài đáp: "Sự tình phức tạp lắm. Lúc nãy tôi cố ý để hai đứa nó chịu khổ một hồi, để ma nữ kia nguôi giận phần nào. Nhưng xem ra với thằng này á, không khả quan là mấy. Thầy nói như vậy, lẽ nào cái vùng quê yên bình này lại có chuyện gì hả? Thầy có thể bói một quẻ xem sự tình thế nào không? Chú bà nhỏ giọng năn nỉ, xong lại còn hướng mặt về phía bà Hồng, ngụ ý bảo bà nhân tiện đây nhờ thầy bân bói hộ cho một quẻ, rồi xem giải hạn nghiệp này như thế nào. Nhưng mà chú ba nhìn một hồi cũng phát chán, bởi vì bà Hồng với bà Tám làm gì có ai còn tâm trạng mà tính. Thầy bân xoa xoa mi mắt của hai một lát rồi lắc đầu nói: Bói thì không cần bói đâu, dù sao tôi sống tới tận tối này rồi cũng đã chán tạo cảnh ân oán nghiệp quả rồi, tôi chỉ giúp qua loa thôi, thù oán vẫn là để bọn họ tự hóa giải. Chú bà đầu đầu nhức óc, quay sang nhìn Đạt đang ngồi uống nước gừng nóng. Đạt cũng nhanh trí hiểu ý cha, anh đi tới rót một ly trà mang qua cho thầy Bân rồi lựa lời nói: Thầy, con cũng không biết sao cái nơi yên bình này lại có ân oán như vậy. Biết rằng nghiệp ai nấy trả, thù ai nấy tính, nhưng bọn họ đều là người trần mắt thịt, đâu có thể giao tiếp với ma quỷ được. Vì vậy mong thầy mở lòng giúp đỡ họ một phen, để họ có thể giao tiếp với ma nữ kia thôi. Việc còn lại thì cứ mặc họ. Tình nghĩa thầy trò dù chỉ một vài ngày nhưng cũng được gọi là duyên, đặc biệt là những người như thầy Bân thì rất tin tưởng vào điều đó. Vì vậy khi Đạt đã mở miệng nhờ vả thì thầy Bân sao từ chối cho được. Thầy Bân tuy im lặng nhưng ai cũng ngầm hiểu ông đã nhận lời giúp đỡ. Quan sát một lúc, ông bèn hỏi Đạt: Có phải mấy ngày này con đã gặp điều gì hay không? Không có, vẫn như mọi khi thôi. Đạt không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Thầy Bân tỏ vẻ không vui, nghiêm mặt nói: Con suy nghĩ kỹ rồi trả lời thầy một lần nữa. Không thể nào có chuyện con không biết điều gì trước đây mà lại vô duyên vô cớ bị dính vào chuyện này được. Đạt nhăn mặt, anh dốc sức suy nghĩ một lát rồi vỗ đùi cái bọp, anh nói: Đúng là có thật à. Sau đó Đạt kể hết những gì thấy bên giếng của nhà bà Tám vào mấy hôm trước. Chính anh cũng không ngờ chuyện đó lại không phải là tình cờ anh nhìn thấy, mà hóa ra là có sự sắp đặt sẵn. Thầy Bân nghe xong thì bấm ngón tay, sau đó lại hỏi bà Tám rằng mấy hôm nay bà có thấy thứ gì bên cạnh giếng nhà mình không. Bà Tám đang ngồi sợ hãi, vì vậy lập tức thật thà kể về giấc mộng đã nhìn thấy đêm hôm nọ. Con gái bà ngồi trên miệng giếng với khuôn mặt và thân người nát bươm. Kể xong, bà Tám còn hỏi thêm: Thầy đạo pháp thông thiên, nhân đức hơn người, xin thầy bói giùm cho con tôi một quẻ xem nó sống chết ra sao. Thầy Bân bấm ngón tay, vẻ mặt âm trầm nói: Sự tình nó khó giải, hiện tại tôi chưa thể nói cho chị biết được, nhưng mà có vẻ chuyện này nghiêm trọng rồi. Nghe vậy Đạt cũng buồn rầu hỏi: Thầy, như vậy là sao hả thầy? Xem ra con phải dọn cho thầy một cái giường thôi. Tết này thầy ở lại ăn Tết với nhà con. Lúc mà trời tạnh mưa thì cũng đã là sập tối, nhà bà Tám với bà Hồng xem như mất Tết. Mà thằng con rể của bà Tám cũng thuộc dạng vô tình, vợ đi mất không đi tìm cũng thôi, mà giờ còn bà mẹ vợ cũng không qua hỏi thăm câu nào. Chỉ có thằng hai con bà Tám thì sau khi rơi xuống giếng trông lạ lắm, anh ta cứ như người mất hồn, thất tha thất thểu ngồi trong góc nhà. Chập tối, thầy Bân sau khi ăn cơm ở nhà Đạt thì liền nghĩ ra một ý. Ông nói với Đạt: Nè thầy trò, ta đi ra ngoài dạo một chút đi, xem vì điều gì mà cái xóm nghèo này lại thành ra như vậy. Hai người đi một vòng, xem ra không khí Tết của nơi này cũng không xôm tụ cho lắm. Ngoài việc nhà nhà đều sáng đèn, ăn mặc đồ mới một chút thì không có gì khác thường. Đến khi quay về, thầy Bân lại cố tình đi nhầm đường, nhầm sang đến nhà của Hùng. Bên trong nhà, ánh đèn vẫn sáng, cửa chính mở toang, và Hùng đang ngồi ăn cơm trong nhà. Đặt theo chân thầy Bân đi vào, chính anh cũng đang thắc mắc, vợ đi đâu mấy ngày nay không có chút tin tức, vậy mà chồng lại có thể ngồi ăn cơm một cách ngon lành như vậy. Hùng ở đây nổi tiếng là tính nết không ra gì. Anh ta là người ở xã bên, nhà thì tứ cố vô thân, không cha không mẹ, lại ở đậu nhà chú bác. Vốn dĩ tính cách anh ta như vậy, có lẽ do từ nhỏ ở với chú bị ăn hiếp nên sinh ra thế. Nhưng sau khi cưới Hoa thì dù mang tiếng ở rể, nhưng bà Tám cũng khá giả nên cho hẳn một mảnh đất to để dựng nhà với trồng trọt. Cuộc sống đầy đủ là thế, nhưng anh ta vẫn cứ chứng nào tật đó, chẳng muốn thay đổi chút nào. Thấy thầy Bân lù lù đi vào, Hùng vẫn không buông đũa, chỉ liếc mắt lên rồi nói: "Ông là ai mà vào nhà tôi vậy?" Vừa nói, Hùng lại thấy Đạt lù lù vào nên tỏ vẻ khó chịu. "Mày rảnh quá ha, lại đưa theo thằng già nào đến nhà tao làm gì vậy?" Tính Đạt cũng hiền lành, nhưng nghe có người xúc phạm sư phụ mình thì cũng muốn lên tiếng, nhưng thầy Bân cản lại. Ông nói: "Tôi chỉ là đi làm nhà thôi, dù sao thì cậu còn trẻ hơn vậy nên hiểu kinh lão đắc thọ chứ. Chẳng lẽ cái chuyện này cậu lại không có biết sao?" Hùng nghe vậy thì càng điên hơn. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Cha mẹ tôi chết rồi tôi còn nhỏ lắm, chẳng có ai dạy thằng này đâu, được chưa?" Thầy Bân nghe vậy tỏ vẻ thích thú, gật gù nói: "Ồ, đương nhiên tôi biết cậu mồ côi nên mới như vậy. Chà, nhìn ấn đường của cậu kìa, vạch đen kéo dài từ thái dương xuống tận sông mũi à, chứng tỏ cậu sắp gặp chuyện không may đó. Nếu mà tin lão già này á, thì để ta vào đi, giúp cậu giải trừ đại hạn." Hùng nghe vậy thì cũng bán tính bán nghi. Thực ra gã cũng đã nghe người làng truyền tai về ông Bân, cũng có chút hiếu kỳ nên gã chỉ im lặng ngầm đồng ý. Chỉ đợi có thế, thầy Bân nhanh chân bước vào, Đạt cũng nhanh chân vào theo thì bị Hùng liếc mắt đưa tay ngăn lại. Anh ta nói với giọng khinh khỉnh: "Mày với tao quen biết gì mà vào nhà tao kiểu đó hả?" Thầy Bân nhân lúc Hùng đang tranh cãi với Đạt thì nhanh chân đi vào trong bếp. Sau đó thầy Bân không do dự, mở nắp vung nồi khổ qua nhân thịt. Hùng đang cự cãi, nghe thấy tiếng động dưới bếp thì lập tức chạy xuống. Đạt cũng nhanh chân chạy theo. Vừa vào đến nơi, Đạt đã ngửi thấy mùi tanh tưởi quái dị bốc lên từ nồi khổ qua nên nhất thời khó chịu. Nét mặt Hùng biến sắc, vội tiến lại định đẩy thầy Bân tránh xa khỏi nồi khổ qua. Nhưng chưa đợi gã ra tay, thầy Bân đã dùng một tay nhẹ nhàng đẩy gã qua một bên. Hùng kinh ngạc chẳng thể tin, một lão già hơn 60 lại có thể đẩy mình qua một bên dễ dàng như vậy. Đoạn thầy Bân lấy tay che mũi, ông ngoái nhìn Hùng rồi nói: "Chà, khẩu vị của cậu thật tốt đó. Nè lão già, ông bị sao vậy? Chuyện đó liên quan gì tới ông?" Hùng tỏ ra rất gấp gáp, vừa nói vừa muốn giật lấy nắp nồi để đậy lại. Nhưng anh ta không nhanh bằng thầy Bân. Thầy vừa đưa nắp nồi ra xa, vừa nhướng mày nói: "Sao vậy? Ủa, có cái gì trong nồi này hay sao cậu phải giấu?" "Không, không có. Nhưng mà dù có đi nữa thì sao hả? Ông có quyền gì mà chất vấn tôi? Nè ông xem đi, ở trong nồi làm gì có gì lạ đâu, chỉ là khổ qua với thịt, cũng không có khúc xương người nào." "Tôi có nói là cái nồi này có xương người đâu. Ủa cậu có thật giật mình hả?" Thầy Bân bình thản nói. Hùng tức đỏ mặt, lắp bắp nói. Thì tôi, ông, bởi ông là thầy bói cho nên tôi mới nói như vậy chứ. Thầy bói các ông không phải chuyện đi tìm xương người hả? Lúc này, Đạt đã nôn xong bữa cơm ra ngoài. Anh quay trở vào một lần nữa, thì nghe thầy Bân và Hùng đang đấu khẩu. Đột nhiên, một con ruồi cực lớn bay ngang qua. Ngay sau đó là những tiếng vù vù nghe đến chói tai ập tới. Chỉ thấy khắp căn nhà bây giờ đã bị một đàn ruồi bao phủ. Con nào con nấy to lớn dị thường. Có lẽ vì nồi canh ôi thiêu luôn đậy kín, cho nên ruồi không đánh hơi thấy. Bây giờ mở vùng nên mới dẫn dụ đám ruồi nhặng này đến. Hùng ban đầu cũng hơi hoảng. Có lẽ đây là lần đầu anh ta thấy đám ruồi to như vậy. Bởi vì từ lúc nấu đến giờ, gã chưa từng mở vùng nên chưa từng thấy ruồi. Sau mấy phút hoảng loạn thì Hùng đã tỉnh táo, giật lấy nắp vùng trên tay thầy Bân để đẩy cái nồi lại. Sau đó nhóm lửa hầm nóng cái nồi. Đám ruồi cũng vì thế dần dần tản đi. Trên đường về, Đạt cảm thấy khó hiểu nên cất tiếng hỏi. Thầy, sao thằng Hùng nó không đổ nồi canh đó mà cứ để đến mức ôi thiêu như vậy? Thầy Bân không trả lời mà ngó nhìn lên bầu trời đen kịch. Ông Bân quờ nói. Trời hôm nay ảm đạm quá, đèn tối quá. Đạt cũng tò mò nhìn lên, ngó một hồi chẳng thấy gì cả mà chỉ thấy nhàm chán. Đạt nói. Thầy, hôm nay là đầu tháng, tối là chuyện đương nhiên rồi. Đứa đệ tử ngốc nghếch này của ta còn quá đơn thuần rồi. Trong con mắt nghề này của chúng ta, đương nhiên sẽ nhìn ra khác ở đầu chứ. Ơi, sư phụ nói con nè, con đừng nên học đạo sâu hơn nữa. Nó không hợp với bản chất đơn thuần của con. Con đó, sau này cũng đừng có lo chuyện bao đồng nữa, nhất là mấy cái chuyện tâm linh này nè. Con chỉ cần sống tốt việc của con là được ha. Như vậy đó, con mới có thể yên bình mà sống đến trăm tuổi. Thầy Bân nói với giọng điệu ấm áp. Đạt đương nhiên cũng thật lòng vâng dạ tuân theo. Bởi vì anh cũng không nghĩ bản thân sẽ rảnh rỗi mà đi lo chuyện bao đồng. Thầy Bân hết sức hài lòng về đệ tử nửa mùa này. Trong thâm tâm ông, không cần người xông pha thiên hạ, liệu mình không kiểm soát. Ông chỉ cần người yên ổn sống cuộc sống của mình, đừng gây ra nhiều phiền phức mới là tốt nhất. Hai thầy trò chậm chậm đi trên con đường quê nhỏ hẹp nhưng thơm nồng mùi rơm rạ. Thầy Bân lại hỏi. Con không thấy những con ruồi hồi nãy nó rất lạ sao? Sư phụ nhắc con mới nhớ nha. Đúng là cả đời chưa có từng thấy loại ruồi nào mà to vậy. Con nhớ là mấy năm trước con cũng từng thấy một lần. Là lần đó con ở bên bờ sông á, con tìm thấy một cánh tay người trôi dạt vào mép nước, đang trong tình trạng thối rữa. Nói đến đây, sắc mặt của Đạt chợt thay đổi rõ rệt, hoảng hốt không nói nên lời. Anh lắp bắp nói. Thầy ơi, có khi nào... Một ý nghĩ lạnh lẽo và táo bạo hiện lên trong đầu Đạt. Điều đó khiến anh cảm thấy thật tội lỗi và tàn nhẫn. Thế nhưng giọng của thầy Bân lại bình thản nói. Ta cảm thấy mùi thịt người nồng đặc bên trong cái nồi khổ qua nhân thịt đó. Thầy Bân cũng không phải không biết thế thái nhân tình. Ông vẫn giữ im lặng để qua những ngày Tết. Tuy nhiên, chỉ có một mình ông là không thể ăn ngon được bữa nào. Đại khái là mới sáng mùng 1 Tết, bà Tám đã la hét loạn xạ, nói rằng ở trong giếng nước trước nhà nổi lên một khúc xương. Ban đầu bà cũng nghĩ chắc chỉ là xương động vật heo bò gì đó mà hàng xóm làm thịt ăn Tết, vô tình chó nhà nào tha ngang rơi vào giếng nhà bà thôi. Nhưng sau khi bà vớt khúc xương lên thì đột nhiên một con rết màu xanh to bằng ngón tay cái từ bên trong bò ra. Bà nhìn thấy con rết quái dị khiến bà hốt hoảng hét lên thất thanh. Thầy Bân là người chạy qua nhanh nhất, bởi vì để cho mọi người yên tâm ăn Tết mà ông không dám ngủ, cứ đi qua đi lại, mục đích cũng chỉ để canh chừng xem có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hay không. Đúng lúc nghe tiếng bà Tám hét lớn thì ông vội chạy qua. Nhìn qua con rết xanh này, như thể đã thành tinh, thân thể vô cùng to lớn, lại có màu sắc biến dị lạ thường. Con rết tỏ ra rất hung dữ, cứ liên tục nhắm hướng bà Tám mà tấn công. Bà Tám sợ càng thêm sợ, cho đến khi thầy Bân đã bắt được con rết, nhưng bà Tám vẫn chưa hết sợ hãi. Thầy Bân tay nắm chặt con rết, đưa lên quan sát thật kỹ, đoạn lẩm bẩm: "Con rết này đúng là không bình thường mà, nhất định là có người dùng bùa phép sai khiến nó." Nói xong, một tay ông cầm con rết, tay còn lại làm dấu bắt quyết, lẩm bẩm trong miệng. Ngay lập tức, toàn thân con rết bị bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen. Chỉ thấy nó vùng vẫy trong đau đớn, rồi rất nhanh hóa thành một đám tro tàn. Mọi người vừa hay cũng chạy sang, thấy bà Tám vẻ mặt xanh ngắt thì lo lắng hỏi. Bà Tám sau một hồi định thần cũng bắt đầu kể. Chú Ba cũng có mặt, nghe hết sự tình thì cau mày, cẩn thận nhìn khúc xương kia rồi nói: "Khúc xương này á, nhìn sao chẳng giống xương gia súc chút nào á. Cha, đây nhìn giống xương người á." Ông Ba nghe vậy thì không giấu được sự khiếp hãi, nhưng ông vẫn cố nén lại, không muốn cho mọi người biết sẽ gây hoang mang. Dù sao hiện tại vẫn đang là đầu năm mới mà. Ba người đang trầm tư thì đột nhiên bà Tám lại gào lên: "Hòa, sao con lại ở đây? Sao người con ướt sũng vậy?" Bà Tám mơ màng thấy mình đang đứng trong sân nhà, ánh trăng lờ mờ soi trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng còn có vài con quạ bay ngang kéo theo những tiếng kêu thê lương ảm đạm. Bà Tám thấy Hòa đứng ngay bên cạnh giếng, cả người ướt sũng, bà liên tục cất tiếng hỏi, nhưng mãi vẫn không thấy Hòa quay lại hay trả lời gì. Bà Tám mới đi lại gần, nhưng ngay khi bà chạm được vào người Hoa thì cảm giác như cơ thể cô mềm nhũn, các thớ thịt trở nên mềm và rời rạc lạ thường. Hoa vẫn đứng yên, bà Tám không chịu được nữa mà chạy ra trước mặt Hoa. Lập tức cảnh tượng trước mặt khiến cho bà hãi hùng, hét lên một tiếng thất thanh. Ngay giây phút đó, bà Tám choàng tỉnh. Vừa tỉnh dậy, bà đã tỏ ra hoảng loạn, sắc mặt tái xanh. Thầy Bân thấy sắc mặt của bà thì cũng đoán được phần nào. Ông hỏi: "Bà mơ thấy cái gì?" "Quả, con gái tôi. Tôi xin thầy đó, hãy cứu lấy nó đi." Bà Tám nghe thấy giọng thầy Bân thì bò qua níu lấy chân ông cầu xin. Thầy Bân đỡ bà ngồi lại đàng hoàng, rồi dõng dạc nói: "Tôi nói các vị tin thì tin, không tin thì ông già này cũng chịu. Cái khúc xương đó đó chắc chắn là xương người, mà xương này còn rất có khả năng á là xương của con chị Tám đây." "Thầy, lẽ nào con gái tôi chết thiệt rồi sao thầy?" Bà Tám bắt đầu gào khóc, những giọt nước mắt hòa lẫn với tiếng kêu gào thảm thiết khiến ai cũng hết lòng thương cảm. Thầy Bân trong thâm tâm cũng hiểu được tâm trạng của bà, lúc này ông nhẹ giọng an ủi: "Ôi, chị bớt đau buồn đi, sống chết ra tất thảy đều có số. Con gái chị chính phần là đã chết rồi. Con gái chị chết ở ngay trên mảnh đất này nè, nó vốn chưa từng rời mảnh đất này để đi đâu cả." "Nói bậy." Ngay lúc mọi người đang xôn xao bàn tán thì một giọng nói từ đâu xuất hiện một cách đanh thép. Ai nấy cũng quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói nọ. Hết thảy ai nấy đều giật mình khi nhận ra người kia chính là Hoa, con gái của bà Tám. Bà Tám vừa nhìn thấy con gái thì xúc động không nói nên lời, nhanh chân chạy lại ôm lấy Hoa vào lòng mà vui sướng. Đạt và chú Ba cũng chưng hửng, ngây người nhìn Hoa. Mọi người thay vì thương cảm cho số phận của Hoa thì bây giờ bắt đầu chuyển sang chỉ trỏ, trách cứ thầy Bân. Đạt theo bản năng đi tới trước mặt thầy Bân, muốn bảo vệ thầy. Nhưng thầy với vẻ mặt không hề lo lắng một chút nào. Thầy vào đó là một ánh mắt đăm chiêu nhìn Hoa. Thầy à, chuyện này rốt cuộc là sao thầy? Đạt nhìn một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Không phải anh không tin tưởng thầy Bân, nhưng những gì trước mắt khiến anh không tài nào hiểu nổi. Rõ ràng cô gái đang đi tới cũng không phải là ma, nhưng trông cô ta vô cùng quái dị. Tuy mang khuôn mặt thân thuộc của Hoa, nhưng cảm giác lại như lần đầu mới gặp, xa lạ vô cùng. Thầy Bân à, chuyện này là sao vậy? Con gái của tôi rõ ràng còn sống sờ sờ đây, mà sao ông lại nhẫn tâm nói là nó đã chết rồi chứ? Còn lại bị phanh thây nữa. Rốt cuộc ông muốn gì ở bà già này mà lại làm như vậy hả? Nếu như mà ông muốn tiền đó thì cứ nói đi, tôi đưa cho ông là được mà. Ông làm thầy làm bà mà lại thất đức trụ éo người ta như vậy sao? Nghe bà Tám trách móc như vậy, vợ chú Ba tức lắm. Dù bà với bà Tám cũng là chị em hàng xóm thân thiết, nhưng đối với thầy Bân, bà càng kính trọng hơn. Bà nghiêm giọng nói: Chị có im ngay đi không? Chưa biết chuyện gì mà đã làm loạn lên rồi. Chị nhớ lại đi, nếu như mà không nhờ thầy Bân đó thì thằng Hai chắc đã chết sình ở dưới giếng kia rồi. Chị không nhớ ai là người đã không màng nguy hiểm để cứu thằng Hai hả? Sao cô biết được ông ta là người tốt? Biết đâu ổng muốn giở trò mê hoặc tất cả mọi người để chiếm lợi lớn thì sao? Các cô các chú xin hãy tỉnh táo đi, đừng có để ông ta lừa gạt. Hoa lên tiếng ngắt lời cô Ba, khiến bà quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy bất ngờ. Đây đâu phải là kiểu nói chuyện của Hoa. Hoa chưa bao giờ nói năng kiểu đó. Từ nhỏ cho đến lớn, cô luôn là một người ngoan ngoãn, dịu hiền, ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép, luôn được mọi người yêu quý. Nhưng hôm nay không ngờ lại có thể nói thành như vậy. Bà Ba sau một thoáng bất ngờ thì cất giọng đáp: Con nhỏ này mày bị ma nhập hả? Bà Tám lập tức lên tiếng bênh vực: Chị nói điên nói khùng cái gì vậy? Con gái tôi sao bị ma nhập được? Có nhà chị bị nhập đó, cho nên mới tin cái ông thầy lừa đảo đó đó. Ông Ba thấy nếu cứ để yên như vậy, không khéo xóm làng lại bất hòa, nên lên tiếng hòa giải. Những tưởng chuyện nhỏ hóa không, tết nhất cũng nên tạo không khí ấm cúng xóm giềng. Nhưng lúc này Hoa dường như rất thù oán với thầy Bân. Cô nói: Nơi này của chúng ta yên bình như vậy, con mong cô bác nên hợp sức đồng lòng đuổi cái loại thầy bà gian trá này ra khỏi đây đi, tránh để cho ông ta làm loạn thêm. Ê con nhỏ kia, mày biết cái gì mà nói? Thầy Bân tới nhà tao ở, việc đuổi đi hay giữ lại là việc của tao, nào tới lượt mày nói hả? Chú Ba thấy vợ định cự cãi sinh không hay nên kéo tay bà lại rồi nói: Các cô các bác cũng biết thầy Bân là khách của nhà chúng tôi mà, không ai có quyền đuổi đi được. Thầy Bân im lặng nãy giờ, đột nhiên thở ra một cái. Thầy nói: Được rồi, nếu như các vị đã không muốn lão già này giúp đỡ thì cho tôi cáo lỗi vì đã làm phiền. Nhưng chú Ba đây nói đó, các vị không có quyền đuổi tôi đi, nhưng tôi cũng sẽ không tham gia vào việc của nơi này nữa. Sau câu nói kia của thầy Bân thì nhiều tiếng xì xào bàn tán không hay lại vang lên. Đạt cũng muốn bên thầy mình nhưng lại bị ông ngăn, chỉ im lặng lắc đầu nhìn vợ chồng chú Ba rồi lặng lẽ rời đi. Khúc xương kia đương nhiên cũng chẳng ai quan tâm tới. Một chú tiện tay ném nó xuống lại dưới giếng, hỏi thăm vài lời rồi ai lại về nhà nấy. Đêm hôm đó, người đàn ông hàng xóm nọ nửa đêm đang ngủ, đột nhiên gào thét như heo bị cắt tiết. Vợ ông ta soi đèn xem thử thì kinh sợ tột độ. Chẳng hiểu sao lúc đi ngủ vẫn còn yên lành, mà bây giờ lại có một khúc xương trắng hếu đang nằm ở trong miệng, độn ra hai bên gò má của ông ta. Bà vợ nhìn thấy cảnh tượng gò má chồng mình như sắp bị khúc xương kia chọc thủng thì không còn đi nổi nữa. Bà ta bò ra ngoài sân, liên hồi kêu cứu. Nhà người kêu cứu là nhà vợ chồng chú Khiêm, cách nhà vợ chồng chú Ba một đoạn không xa, nên hai vợ chồng nhanh chân chạy qua. Hai người vừa chạy sang tới thì nghe trong nhà có tiếng rên rỉ như thể sắp đứt hơi. Chú Ba mau chóng chạy vào nhà, còn thím Ba thì ở ngoài đưa tay dìu bà vợ. Chị à, có chuyện gì vậy chị? Bà vợ chẳng nói được nữa, sợ tới mức xanh mặt mày, tay chân run cầm cập, cứ lắp bắp mãi không thành lời. Lúc này chú Ba bên trong gọi ra. Bà đó ơi, mau vào đây tôi nhờ cái. Thím bà thấy có đèn mấy người hàng xóm đang tới thì vội chạy vào nhà. Vừa vào trong, thím bà cũng suýt bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngất xỉu. Chú Khiêm đang nằm vật ra đất, cái khúc xương kia đã đâm xuyên ra khỏi gò má của ông ta, máu me chảy lòng ròng. Chú Ba nhìn qua đã biết có chuyện gì. Ông đang lẩm bẩm khấn vái chủ nhân khúc xương tha cho chú Khiêm. Thấy vợ vào liền khoát tay nói. Bà mau chạy về nhà nhờ thầy Bân đi, nhớ năn nỉ thầy, thầy nhất định sẽ giúp mà. Thím bà gật đầu, bà chân bốn cẳng chạy ù về nhà. Thầy Bân cũng không phải người lạnh lùng vô tình. Cho dù có bị nói tới như thế nào, nhưng người thím ba chạy về đến sân nhà thì đã thấy ông và Đạt đang đứng trước hiên nhìn về phía nhà chú Khiêm. Thấy mẹ hớt hải chạy về, Đạt nôn nóng hỏi. Mẹ, bên nhà chú Khiêm có chuyện gì vậy? Thím ba thở hồng hộc, mãi chẳng nói được câu nào. Thầy Bân lòng đã sớm như lửa đốt, chẳng kiên nhẫn đợi thím ba cất lời, đã vội nhắm hướng nhà chú Khiêm mà cất bước. Đạt thấy thế cũng nhanh chân chạy theo. Hai thầy trò cứ thế lao đi trong đêm, mặc kệ cho miệng đời có cay nghiệt bao nhiêu, nhưng dù sao mạng người vẫn là quan trọng hơn cả. Chỉ tội cho thím ba, không ai thèm đói hoài. Bà đứng thở hồng hộc một lúc rồi lại vội vã chạy trở lại nhà chú Khiêm. Bên kia mấy người hàng xóm đều sớm bị cảnh tượng ấy dọa cho xanh mặt. Chú Ba đương nhiên rất tức giận về chuyện buổi sáng nên đã nói to. Đó, mấy người thấy chưa? Nếu như mấy người không hùa nhau thì đâu có ra cớ sự này. Quay về thời gian sáng nay, sau khi đám đông đã giải tán khỏi nhà bà Tám, thì bà Hồng cứ ríu rít nói này nói nọ, hỏi hàng Hòa mấy ngày hôm nay đi đâu không về nhà, làm cho cả nhà phải sốc vó đi tìm. Hòa rất kiệm lời, cô ta chỉ nói cãi nhau với chồng nên qua bên kia sông chơi mấy hôm mà thôi. Bà Hồng cũng chẳng để bụng, quay về nhà định bụng nói thằng Hai qua thăm hỏi. Dù gì cũng là anh em họ hàng, nhà lại sát vách nên quan tâm nhau một chút. Nhưng lạ thay, trước kia khi nghe tin Hòa mất tích thì Hai là người hăng hái đi tìm. Vậy mà hiện tại khi nghe nhắc đến tên Hòa thì cả người lập tức biến sắc, tay chân run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Bà Hồng thấy vậy cũng sợ, sợ con mình gặp phải chuyện gì, nhất là thấy hành vi của Hai hệt như bị ma nhập. Bà Hồng và bà Tám vốn là chị chồng em dâu, cho nên tính tình rất khác nhau. Nhất là sau lần thằng Hai bị kéo xuống giếng thì bà Hồng nghĩ rằng chắc chắn có chuyện chẳng lành, chỉ là bà không dám nói ra mà thôi. Mặc cho ai nói ngã nói nghiêng gì về thầy Bân đi chăng nữa thì đây chính là cọng rơm cứu mạng của con trai mình. Bà Hồng định bụng một vài ngày nữa xong Tết bà sẽ qua nhà chú Ba nhờ thầy Bân xem như thế nào. Bà Hồng nghĩ đi nghĩ lại, thấy con trai mình âu cũng là do đã vì tìm Hoa nên mới dẫn đến kết cục bi thảm. Càng nghĩ càng tức, đứa giận dỗi bỏ chồng đi không nói một tiếng, để một đứa chịu khổ như vậy. Bà Hồng nghĩ vậy thì chỉ nhất thời, chứ tâm bà thì nào có trách cứ được lâu. Định chạy qua nhà nói cái Hoa nó qua thăm thằng Hai một lát, xem liệu khi thấy Hoa, thằng Hai có khá hơn chút nào không. Khi vừa tới nơi, không biết từ đâu, trong nhà bà Tám lại xộc lên một mùi tanh tưởi, khiến cho người ta ngửi đã nghe bụng dạ cồn cào. Chỉ trong chớp mắt liền nôn ra tại chỗ. Bà Tám đi ra gấp gáp hỏi: chị Hồng à, chị bị sao mà ói dữ vậy nè? Bà Hồng vừa lau miệng vừa nói: Ơi, nhà mợ mày có cái gì mà tanh dữ vậy? Bà Tám nghe vậy thì cũng hít hít, đoạn lắc đầu nói: Đâu có cái gì đâu chị. Con Hoa nó đang dọn cơm, có canh khổ qua nhồi thịt ngon lắm, chị vô ăn chén cơm luôn ngang. Bà Hồng cố nén lại cơn nhộn nhạo trong bụng, gật đầu cười cười đi vào. Thế nhưng khi ăn miếng khổ qua đầu tiên thì bà lại chạy ra ngoài nôn ói không thôi. Bà Hồng nôn đến mật xanh mật vàng mới ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Hoa và bà Tám đang ngồi ăn ngon lành. Mùi tanh tưởi vẫn còn rõ ràng trong cổ họng. Bà Hồng vô cùng khó hiểu: Thằng Hai nó gì đi tìm con mà thành ra như hôm nay, ít ra con cũng nên qua thăm nó chứ. Điều làm bà Hồng sợ hơn cả tô canh khổ qua tanh tưởi là sau khi Hoa vừa nghe thấy bà nói vậy thì lập tức buông đũa, đi ra một cách máy móc và đỡ bà dậy rồi nói: Đi thôi cô Hồng. Nghe cứ như Hoa phải cố gắng lắm mới nhớ ra cách gọi này. Điều này cũng làm bà Hồng chú ý, bởi vì Hoa xưa nay luôn là người thân thiết với bà nhất, và đặc biệt là từ nhỏ đến giờ Hoa chưa từng gọi bà Hồng là cô, mà luôn gọi là má Hồng. Rõ ràng là khuôn mặt của Hoa, giọng nói của Hoa, nhưng bà Hồng lại có cảm giác vô cùng xa lạ. Hai người đi trên đường không nói nhau câu nào, mà đến nhà bà Hồng Hoa cũng chẳng biết chỗ của Hai ở đâu. Khi thấy Hoa đứng tần ngần trước cửa, bà Hồng mới nói: Anh con nằm trong buồng á. Hoa nghe xong thì gật đầu, sau đó vén màn đi vào. Ai ngờ bà Hồng thấy Hoa khuất sau tấm màn thì đã nghe tiếng thằng Hai kêu la thảm thiết. Anh ta như thể gặp phải ma, vừa sợ vừa gào: Quỷ, có quỷ. Hai à, Hai, chuyện gì vậy con? Bà Hồng lập tức chạy vào, tưởng đâu Hai lại gặp chuyện gì. Nhưng không, Hai đang chỉ tay vào Hoa, đang đứng yên lặng trước mặt anh ta. Hai mắt nhắm nghiền, như thể sợ hãi lắm không dám nhìn. Bà Hồng vội ngồi xuống ôm Hai trấn an: Hai à, sao vậy con? Đây là con Hoa nè, em nó về rồi kìa, con không cần phải lo nữa. Nhưng Hai dù cho đang được bà Hồng ôm chặt cũng không khỏi sợ hãi, cứ rùng lên cầm cập, miệng liên tục nói: Mẹ đừng nhìn, mẹ đừng có nhìn, cổ là quỷ á, cổ không phải Hoa đâu. Bà Hồng nghe đến đây thì không biết vì sao lại im lặng không nói gì, không biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Hoa lúc này đang đứng tần ngần thì đột nhiên lại bắt đầu dùng cái giọng máy móc lúc nãy. Cô nói: Anh Hai, em là Hoa đây mà, anh mở mắt ra nhìn em đi. Quỷ dữ, quỷ dữ. Bà Hồng thấy thằng Hai mỗi lúc một hoảng loạn, đành bảo Hoa quay về, lúc nào Hai bình thường rồi hãy sang thăm. Ngay lúc này, giữa đêm khuya thanh vắng, hầu như tất cả xóm làng đều chạy sang nhà chú Khiêm khi nghe thấy tiếng hét. Duy chỉ còn lại Hùng, dù cho sát bên nhà chú Khiêm, nhưng vẫn yên lặng ngồi trên ghế, thấp thỏm nhìn ngọn đèn dầu leo lét đặt trên bàn. Anh ta hệt như một tên tội phạm bị truy nã, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, im thinh thích ngồi lắng nghe từng sự thay đổi âm thanh trong màn đêm. Đang ngồi căng thẳng, mồ hôi Hùng chảy nhễ nhại, thì cạch một tiếng, gã như sợi dây đàn đứt ngang. Anh kinh hãi nhìn về phía âm thanh vừa phát ra và phát hiện Hòa đang đẩy cánh cửa trúc đi vào nhà. Sắc mặt Hòa trắng bệch, đôi môi mấp máy một cách gượng gạo. Mình à, sao anh ngồi đây có một mình vậy? Từng dây thần kinh của Hùng như đứt lìa theo từng câu nói ấy. Miệng lưỡi bây giờ cứng đờ, chẳng thể nào trả lời. Cho đến khi Hòa đến đối diện anh và kéo ghế ngồi xuống. Trông thấy ánh mắt Hòa chầm chầm nhìn mình, thì Hùng cố gắng lắm mới thốt ra được một câu. Ma quỷ, cậu đến đây làm gì? Cậu đã đạt được ý muốn rồi mà. Đạt được ý muốn hả? Buồn cười quá đi mất. Cái tôi muốn không phải là mạng của vợ anh, mà là mạng của cổ. Vừa dứt câu thì phía bên nhà chú Khiêm lại vang lên tiếng hét. Hòa đảo mắt lạnh lẽo, nhìn về phía bóng tối, chỉ có chút ánh sáng đuốc lờ mờ ở đó mà nói. Các người thấy không? Chỉ vì dục vọng như thú quan của các người mà bây giờ cớ sự đã thành ra như thế này rồi. Hùng cảm giác như thể bị ai đó dùng một ngọn giáo nhọn hoắt đâm thẳng vào tim mình. Cảm xúc của anh ta lẫn lộn, đau đớn đến mức gương mặt trở nên méo mó vặn vẹo, khó coi đến cùng cực. Bên đây nhà chú Khiêm, ngay khi thấy thầy Bân qua tới thì ai nấy đều chủ động nhường đường cho ông vào. Bên trong khung cảnh lộn xộn, chỉ một mình chú Khiêm đau đớn, liên tục la hét, đập phá. Không ai dám vào, chỉ có chú Ba dùng chút hiểu biết của mình khấn vái khổ chủ của khúc xương, nhưng xem ra chẳng có tác dụng. Đạt cũng vào theo thầy Bân, thấy cảnh trước mắt thì lao vào giúp giữ tay chân chú Khiêm lại cho thầy Bân xem qua. Thầy Bân quan sát một hồi, bỗng ông nhìn vào vách nhà gần đó rồi nói: Quan có đầu, nợ có chủ. Tuy rằng ông ấy cũng có lỗi khi đã ném khúc xương của cô trở lại giếng nước lạnh lẽo đó, nhưng mà ông cũng chỉ là vô tri không biết mà thôi. Nếu như cô đã linh thiêng như vậy đó, tại sao không tìm người đã hại mình để trả thù? Lúc này ai nấy bắt đầu nghe lạnh gáy, nhất là thấy thầy Bân cứ nhìn chằm chằm vào vách nhà trống trơn mà nói chuyện. Nhưng đợi mãi cũng không thấy thầy Bân nói tiếp, mà chú Khiêm bên này đã dừng lại. Thầy Bân với sắc mặt sầu não quay lại nhìn chú Khiêm đang từ từ dùng tay lấy khúc xương trong miệng ra một cách dễ dàng. Vợ chú Khiêm hồn vía giờ mới tạm ổn trở lại. Bà cuống quýt chạy vào tìm vải cầm máu cho chồng. Thầy Bân nhìn qua xung quanh căn nhà một lượt rồi quay ra cửa nói: Chuyện không có gì đâu, mọi người cũng giải tán đi. Mọi người hiện tại đều đã sợ và tin tưởng vào những gì thầy Bân nói. Ai nấy đều im lặng, nhanh chân trở về trong tâm trạng thấp thỏm lo âu. Thầy Bân cũng chẳng ngoại lệ, ông không tài nào chợp mắt được. Ông không hiểu vì sao chủ nhân của khúc xương kia lại không tìm người đã hại mình để trả thù, mà lại đi tìm kẻ vô can chẳng biết gì. Thấy thầy Bân không ngủ được, Đạt chủ động châm một bình trà rồi hỏi: Thầy à, mọi chuyện như thế nào vậy thầy? Có phải khi đó ở nhà chú Kim thầy nhìn thấy chủ nhân có khúc xương kia không? Thầy Bân nhấp một ngụm trà, băn khoăn nói: Thầy cũng không có rõ nữa. Ông Khiêm kia thật là không có thù gì, chỉ có thù với khúc xương thôi. Nhưng mà khi thầy hỏi đến kẻ thù đó thì cô gái đó tỏ vẻ rất e sợ, sau đó là lầm lũi biến mất. Kỳ lạ, con không muốn xúc phạm người quốc mặt, nhưng mà đã là ma rồi á thì cho dù người sống có hung hãn ác độc cỡ nào đi chăng nữa cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Nói đến đây, đột nhiên Đặt phổ đùi cái bộp rồi nói tiếp: Lẽ nào kẻ thù kia cũng giống như thầy? Thầy Bân cẩn thận suy xét. Ông im lặng một lúc lâu mới nói: Có khả năng đó. Con xem ở nơi này á, có ai giống như thầy trò ta không? Đặt gật đầu. Đúng là anh lớn lên ở nơi này, nhưng chưa từng nghe có ai làm thầy. Hơn nữa, cũng chưa từng nghe ở đây có người chết. Đúng là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng rối. Thầy Bân bấm ngón tay tính tính một lúc, thầy nói: Xem ra chuyện này không thể yên ổn được. Nếu như mà không giải quyết tận gốc đó, thầy e nơi đây khó an ổn được. Mà nữ kia hôm nọ thầy đã gặp ở dưới giếng, bộ dạng giết người của nó rất là hung hăng. Con nói rõ xem, nơi này đã lâu rồi không có ai chết trẻ, nhưng mà ma nữ kia thầy dám chắc 9 phần là chết trẻ. Hơn nữa đó, quán khí lớn tới như vậy. À, đúng rồi, thầy không nói hay là con không nhớ tới, ma nữ kia có phải là cái lúc đó nhắm vào thằng Hai không? Đang yên đang lành cái bị kéo vô giếng nước, còn chẳng qua là do cứu người cho nên bị dạ lây thôi. Cái thằng Hai đó không cần phải bói, chỉ cần thấy mặt nó là biết đã làm việc gì không có đoan chính rồi. Thầy thấy mắt nó có lau liền như là sợ hãi một điều gì đó. Vài tiếng đồng hồ êm ả bình lặng trôi qua sau một đêm dài mệt nhoài. Sáng ra thầy Bân nói mấy câu đơn giản về nhận định của mình cho vợ chồng chú Ba nghe. Sau đó ông và Đạt đi đến nhà bà Hồng xem xét. Ai ngờ khi đi ngang qua nhà Hoa thì thấy Hùng ngồi bó gối chết trân trên ghế. Hai thầy trò dừng lại, nhìn hồi lâu, vẫn không thấy Hùng nhúc nhích. Đạt cau mày nói: Lẽ nào anh ta ngủ ngậu vậy? Ta thấy thằng đó đã chắc là chết rồi. Ôi, ai báo ăn nhiều khó qua nhậu thịt chi? Thầy Bân lắc đầu nói, đơn giản và nhẹ nhàng, như thể sinh già bệnh chết đều chỉ là một câu nói, không có chút sức nặng nào. Đạt nghe thế thì ngây như phỏng, nhìn Hùng một lúc rồi hỏi: Vậy có vô xem ảnh còn sống hay chết thật không thầy? Thầy Bân ngước lên nhìn trời. Mới bước sang tháng giêng có một vài ngày mà sắc trời đã thay đổi rõ rệt. Bầu trời xanh vắt và cao vút, cơ hồ không tìm thấy một gợn mây nào. Nhưng sao ông vẫn cảm thấy u ám và thê lương tới như vậy? Nghĩ dài không bằng nghĩ ngắn, ông cũng không tài giỏi đến mức có thể nhìn trời đoán sự. Thay vì đứng đây mà nhìn trời một cách mờ mịt, thì thôi vào xem người trước cho nhanh. Đi, thầy trò ta vào xem thớ của cái thằng ông con này nó chết hay chưa. Ai ngờ thầy Bân vừa nói xong, còn chưa kịp đi thì đã nghe tiếng la oai oái. Quay đầu nhìn lại, thấy Hai đang như điên như dại chạy dọc ngoài bờ ruộng. Mà cái tiếng la kia cũng không phải Hai, mà là tiếng của bà Hồng đang hụt hơi đuổi theo đằng sau. Lúc này đúng là dọa ma giữa ban ngày. Hai thầy trò đang chưa hiểu chuyện gì thì trong nhà Hùng lại có tiếng động. Đạt giật nảy mình quay lại. Hùng chưa chết, nhưng hình như cũng đã hóa điên mất rồi. Anh ta đột nhiên từ trên ghế phóng luôn xuống gầm bàn mà trốn, hệt như gặp ma giữa ban ngày. Thầy Bân thấy vậy thì nói nhanh: Con đi xem cái thằng ông con đó, thầy ra xem thằng Hai ngoài kia. Nói rồi, thầy Bân đi nhanh về phía Hai đang chạy ngoài bờ ruộng. Đạt lấy một hơi rồi đi vào nhà Hùng. Đạt cúi người nhìn Hùng mà cất tiếng hỏi: Hùng à, Hùng, anh bị sao vậy? Có chuyện gì anh nói tôi nghe đi, chứ sao lại chui xuống dưới này? Hùng cúi gằm mặt, không có ý trả lời Đạt. Đạt lại kiên nhẫn nói tiếp: Nhà này có ai đâu mà anh trốn. Nhưng mà anh lại muốn trốn ai mới được? Cô ta, tôi trốn cô ta. Dưới sự dồn dập của Đạt, cuối cùng Hùng cũng mở miệng. Nhưng từ đầu tới cuối, anh ta cứ cúi gằm mặt không dám nhìn lên, cứ như sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó. Đạt nhìn qua nhìn lại, đảm bảo không có thêm người thứ ba nào thì mới nói: Cô ta nào chứ? Ở đây làm gì có ai mà trốn? Có đó. Hùng nói như muốn hụt hơi, có thể nghe được sự sợ hãi to lớn bên trong giọng nói run rẩy đó. Đạt tức tối lại quanh quất nhìn một lần nữa. Ai dè lần này chính anh bị dọa sợ không nói nên lời. Từ đâu nhanh như gió, một gương mặt xuất hiện, rồi nhanh như cắt chui xuống gầm bàn ngay chỗ Hùng đang trốn. Đạt không kìm được giật mình thét lên, bị dọa đến ngã bệt ra sau. Hùng cũng chẳng khác là bao, gã giống như thấy thần chết, trực tiếp lăn đùng ra ngất xỉu. Đạt nhận ra gương mặt nhợt nhạt kia chính là Hoa. Anh còn phát hiện ở cổ chân Hoa có một vệt màu đỏ kỳ lạ. Nhưng theo truyền thuyết của nơi này, người có vệt đỏ kia chính là quỷ. Đạt hít sâu một hơi, anh đứng dậy, cố ý muốn chạm mặt với Hoa, như thể muốn xem Hoa có nhận ra mình. Nếu quả thật là Hoa, thì cho dù là người hay quỷ, thì những ký ức khi còn sống vẫn sẽ được giữ nguyên. Nhưng lạ một điều, dường như Hoa chẳng nhận ra anh, ngược lại còn vô cảm, giống như đang bị ai nhập xác. Dù sao mấy loại chuyện này quá huyền bí ma mị, mà người học đạo nửa vời như anh hoàn toàn không thể hiểu được. Vì vậy anh không muốn bứt dây động rừng, chọc giận thứ không nên chọc, chờ thầy Bân tới để giải quyết. Nghĩ tới đây, Đạt nói với Hoa: Mau xem chồng chị bị gì kìa, anh bị bệnh hay sao á? Vừa nói xong thì Đạt muốn chuồn, nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thì anh cảm thấy cổ chân anh lạnh toát. Khi nhìn lại, anh mới nhận ra Hùng đã tỉnh lại từ lúc nào. Anh ta đang cố hết sức nắm lấy cổ chân Đạt, ánh mắt như thể cầu cứu, sợ hãi nói: Đừng đi, có không phải là Hoa đâu. Nhưng Đạt biết bản thân mình dù có ở lại cũng chẳng giải quyết được gì, thậm chí có thể phải bỏ mạng như lần trước, nên dứt khoát đạp cho Hùng một cái rồi nhanh chân bỏ chạy. Phía bên này, thằng Hai vẫn điên cuồng chạy, bà Tám và thầy Bân chạy mãi cũng không theo kịp. Chỉ thấy Hai cắm đầu cắm cổ chạy bán mạng về phía nhà bà Tám. Thầy Bân sớm đã nhận ra vấn đề, bởi vì khi nhìn bộ dáng khi chạy của Hai là thầy Bân đã biết cậu ta bị thứ gì đó nhập thể rồi. Thầy Bân thở hồng hộc, tức tối vì tuổi già nên chậm chạp. Nhìn thấy Hai sắp vào trong sân nhà bà Tám, mà đúng lúc ấy bà Tám nghe bên ngoài láo nháo thì đi ra xem xét. Thầy Bân thấy chẳng lành, dùng hết sức lực gào lớn: Chị Tám, mau cản cái thằng kia lại. Nhưng khổ, bà Tám có nghe được câu nào. Chưa kịp phản ứng gì, đã thấy thằng Hai lao tới, nhảy xuống giếng. Ngay sau đó thì mọi người cũng đuổi tới, xúm tụm bên miệng giếng ra sức gọi. Đúng lúc Đạt cũng vừa chạy qua, nghe thấy mọi người hô hào cứu thì Đạt chẳng nghĩ nhiều, nhảy luôn xuống giếng. Thầy Bân nắm lấy vạt áo định ngăn Đạt lại, nhưng vô tình lại bị kéo theo xuống giếng. Cả vợ chồng chú ba cũng đến. Lúc này mấy người đang nhìn xuống giếng tìm cách kéo hai thầy trò lên thì đột nhiên phía sau có tiếng nói: Mẹ, mau đẩy giếng lại. Bà Hồng khẩn trương quay lại nhìn thì nhận ra không ai xa lạ, chính là Hoa đang đi tới. Bà Hồng dù chỉ là cô của Hoa, nhưng tình cảm của bà dành cho cô cũng chẳng thua kém Hai là mấy. Ấy vậy mà giờ đây chính tai bà lại nghe Hoa nói ra những điều cay độc này thì vô cùng tức giận. Bà nói: Mày ăn nói kiểu gì vậy Hoa? Con trai tao vì mày mà thành ra như thế này. Giờ con trai tao đang ở dưới giếng, mày không cứu thì thôi, lại còn muốn đẩy miệng giếng nữa. Mày có còn là con người hay không vậy? Ai ngờ Hoa như hoàn toàn biến thành người khác. Cô nói: Con trai bà nên bà thương bà quý, còn người khác có ra sao cũng kệ, có đúng không? Bà Hồng tức đến lạc giọng, vừa chỉ vào mặt Hoa vừa quay sang nói với bà Tám: Mợ thấy chưa, mợ dạy con gái hỗn hào với chị vậy đó hả? Nhưng sau đó, không ai ngờ tới được, bà Tám vậy mà đẩy luôn bà Hồng xuống giếng. Kết quả là dưới mặt nước, ba người phải chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, còn hai thì lại chẳng thấy đâu. Chú ba thấy vậy, vội thả dây thừng để kéo Đạt lên. Đạt được chú ba thả dây xuống. Vốn anh định đưa thầy Bân lên, nhưng thầy Bân lại không đồng ý, bảo anh đưa theo bà Hồng lên trước. Dù sao ai có tội thì tự mình chịu, những người không liên quan vẫn nên được cứu. Cũng may trong lúc đó, Hùng từ đâu chạy tới nói gì đó, làm bà Tám bị sao lãng. Chú ba mới nhanh chóng kéo được Đạt lên bờ. Mọi người bây giờ mới nghe rõ, Hùng nói đây không phải là Hoa, cô ta chỉ là đang giả dạng Hoa thôi. Mọi người nghe vậy thì không khỏi giật mình. Những lời ấy dường như khiến cho bà Tám phát điên. Bà bất ngờ hùng hổ, muốn xông đến đánh Hùng. Chú ba lúc này cũng tức lắm rồi, ông cản bà Tám lại, rồi đẩy bà ngã xuống đất. Chị Tám à, chị có thôi ngay đi không? Cái thằng mất dạy kìa, sao mày dám nói con gái tao như vậy hả? Bà Hồng ngay từ đầu đã thấy bà Tám có vấn đề. Không đợi cho bà Tám nói hết câu, bà Hồng đã xông tới, tán cho một bạt tai. Chưa nói tới chuyện trước, chỉ dựa vào việc vô duyên vô cớ bị đẩy lộn xuống giếng thì cũng đủ để bà Tám lĩnh trọn cú tát này rồi. Mặc kệ cho mẹ mình đang ôm mặt đau đớn, Hòa bên kia chỉ lo đấu mặt với Đạt. Cô ta nhìn chằm chằm một hồi rồi cười khẩy. Mày cũng khá đó, vậy mà không bị ảnh hưởng. Thật ra ánh mắt của Hoa không hề bình thường, mà dường như nó ẩn chứa một loại tà pháp mê hoặc nào đó. Nhưng chẳng hiểu vì một lý do gì mà Đạt lại không hề bị ảnh hưởng. Rốt cuộc cô là ai? Cô là ai mà giả dạng Hoa? Và bằng cách nào? Lúc này thầy Bân đã trèo lên tới trên bờ. Nghe Đạt hỏi, ông ngắt lời. Thứ tà ma ngoại đạo đó, không cần phải hỏi danh tính làm gì. Thằng già kia, nói ai là tà ma ngoại đạo hả? Lúc này Hoa đột nhiên không giống bình thường nữa, hoàn toàn biến thành một kẻ khác. Thầy Bân dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn thẳng vào cô ta rồi nói. Mặt nạ của ai á thì trả về cho người đó đi. Người đã giết hại người khác, vậy sao còn lấy da mặt người ta? Tàn nhẫn đến như vậy á, còn không gọi là tà ma chứ gọi là cái gì? Nghe thầy Bân nói mấy câu lạ lẫm thì mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Hoa. Bất thình lình, Hoa nở một nụ cười quái dị, rồi đưa tay lên, từ từ lột đi lớp da mặt của mình trong sự kinh hãi của tất cả mọi người. Hoa, con làm sao vậy? Bà Tám kích động, muốn chạy tới chỗ Hoa thì bị thầy Bân kéo lại. Ông nói nhỏ. Đó không phải là con gái của bà. Con gái bà đã chết rồi. Nhưng bà Tám vẫn chưa thể tin được, nhất quyết muốn tới chỗ Hoa. Thầy Bân nhìn sang Đạt. Đạt hiểu ý, kéo bà Tám lại, giao cho chú ba giữ chặt. Quả nhiên, Hoa sau khi lột lớp da mặt xuống thì hoàn toàn biến thành một người khác. Một khuôn mặt xa lạ, một ánh mắt xa lạ. Bà Tám gào lên. Ông thầy bói kìa, rốt cuộc ông đã làm gì con gái tôi hả? Sao ông lại biến con gái tôi thành ra như vậy hả? Đối diện với câu hỏi của bà Tám, thầy Bân thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Sự thật đã rành rành ra thế mà bà ấy vẫn chẳng chịu tin, cứ khư khư khẳng định tất cả là do thầy Bân một tay dựng lên. Thầy Bân chỉ còn cách làm rõ mọi việc trước mặt bà ấy thay cho câu trả lời. Ông nhìn cô gái kia rồi nheo nheo mắt hỏi. Cô là ai? Có thù oán gì với con gái bà mà lại ra tay tàn ác vậy? Nghe thầy Bân hỏi, Hoa đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài quái dị rồi nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ác giả thì ác báo thôi. Cái gì mà gọi là ác giả ác báo? Thầy Bân hỏi lại. Hòa liếc xéo ông một cái, có chút tức giận. Cô nói: Ông giả ngu với tôi đó hả? Ông biết được tôi giết con gái bả, vậy tại sao ông không biết chuyện trước đó nữa? Tôi chỉ là một thầy bói bình thường, không phải cao nhân ẩn thế mà biết được sự đời. Nếu không á, ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây thì tôi đã biết mọi chuyện rồi, không đợi đến hôm nay đâu. Nhưng mà bởi vì cô là người quả bì, thường những người như vậy sẽ có một mùi tanh tưới đặc trưng mà người thường không có ngửi thấy được. Mùi ở trên người của cô, khúc xương dưới giếng, giấc mơ của bà Tám và cái nồi thịt người ở nhà con gái bà. Những điều đó có thể giúp tôi suy đoán được. Thầy Bân dõng dạc nói. Mọi người nghe vậy thì cũng trở nên kinh ngạc, sợ hãi. Người kích động nhất vẫn là bà Tám. Bà liên tục gào lên: Đám thầy bà các người làm gì vậy chứ? Rốt cuộc là con gái của tôi đâu? Cô là ai? Sao lại mang lớp da mặt của con gái tôi? Biết được sức chịu đựng của bà Tám đã đạt tới giới hạn và tâm trạng của bà cũng chẳng còn kiểm soát, nói năng loạn xạ, cho nên thầy Bân ra hiệu cho Đạt đánh ngất bà ấy trước khi bà ấy hóa điên. Dù sao người cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp, không thể để người sống điên điên dại dại như vậy được. Bà Hồng nãy giờ đã hiểu ra được vấn đề, nhưng con trai bà vẫn còn mất hút dưới giếng kia, không thể nào khiến bà yên tâm được, nên đã xông tới trước mặt thầy Bân rồi nói: Thầy ơi, con tôi vẫn còn dưới giếng á thầy, xin thầy mau cứu lấy nó đi, tôi chỉ còn mỗi mình nó thôi hả? Thế nhưng trước sự gấp gáp của bà Hồng, thầy Bân lại thờ ơ. Tôi không cứu được con trai bà. Thầy nói vậy làm sao thầy? Bà Hồng hoang mang hỏi. Lúc này Hoa đi tới, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn bà rồi nói: Ác giả thì ác báo thôi, bây giờ không có ai cứu được con trai bà ngoài có bản thân hắn ta đâu. Nhưng mà hắn chết chắc rồi, bởi vì bên dưới kia có hai quán hồn đang dìm hắn đó, giết chết hắn tự tự đó. Trần cười của Hoa thật bị ai làm sao, nghe như cô ta mới là người đáng thương. Bà Hồng quay sang nhìn thầy Bân với vẻ mặt khẩn cầu, nhưng vẻ mặt thầy Bân lại chẳng có chút tỏ ra thương cảm. Bỗng nhiên Hùng quỳ sụp xuống, mếu máo khóc lóc: Tôi nhận tội. Một ông hàng xóm đứng gần quay sang quát tháo: Nhận tội hả? Ông mày có tội gì mà nhận? Vợ mày bị người ta giết hại lột da mặt kia kìa. Tôi đáng chết mà. Tôi chết là đáng. Hùng mặc kệ lời ông hàng xóm, cứ thấy xông tới quỳ thụp xuống lẩm bẩm mấy câu nhận tội. Mọi chuyện bỗng chốc trở nên rối bời, hết thảy đều không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thú tội đi, hai con quỷ các người hãy thú tội đi. Nếu như không thú tội, vợ của mày nhất định sẽ ám mày, giày dò cho mày sống không bằng chết đó. Hòa đi tới tức giận đá cho Hùng một cái ngã lăn ra đất. Bà Hồng rốt cuộc không chịu được, lại chạy tới túm lấy Hòa mà hỏi đầu đuôi. Nhưng Hòa chỉ đơn giản đưa mắt nhìn Hùng rồi nói: Kêu anh ta nói đi, hãy để cho hắn tự mình kể hết những tội lỗi mà hắn và con trai bà đã làm. Bà Hồng thực sự không thể ngờ rằng con trai mình lại có dính líu tới chuyện này. Thầy Bân từ nãy giờ chỉ im lặng không nói gì. Có lẽ ông biết ông chỉ là một người ngoài, không có tư cách gì phán xét người khác, càng không có năng lực giải quyết mọi chuyện. Suy cho cùng, muốn tháo gỡ nút thắt thì chỉ đành chờ người buộc nó mà thôi. Đúng lúc này, từ dưới giếng đột nhiên có tiếng động. Cả đám người quay đầu lại nhìn, ai nấy hoang mang kinh hãi khi thấy Hai không ai kéo nhưng vẫn đang từ từ trồi lên. Vẻ mặt anh ta đờ đẫn, giống như có một lực đẩy nào đã đẩy anh ta lên. Hoa nở một nụ cười quái dị, vừa chua xót cay đắng, vừa khinh bỉ nhìn Hai. Cô cười rồi nói lớn. Chuyện này cuối cùng cũng có hồi kết rồi. Hùng nhìn thấy Hai bay lơ lửng rồi đáp xuống ngay trước mặt mình thì rung lên. Anh ta hoảng sợ nói. Vợ ơi vợ, mình ơi mình, xin em tha lỗi cho anh đi. Là anh nhất thời hồ đồ, bị dục vọng che mờ đôi mắt mới làm ra cái chuyện không bằng cầm thú như vậy. Là anh đã làm liên lụy đến em. Anh đã tàn nhẫn đến mức tự giết vợ mình, tự mình lóc xương băm thịt, tự mình nhồi thịt vào khổ qua mà ăn ngon lành. Hết thảy mọi người khi nghe đến đây, nét mặt đã biến sắc, vô cùng kinh hãi trước những tội ác mà Hùng đã gây ra. Chính tay bầm thịt vợ mình đem đi nấu canh, rồi lại lạnh lùng ăn nó một cách ngon lành. Tội ác này thậm chí còn hơn loài ác quỷ đến trăm ngàn lần. Đúng lúc này bà Tám tỉnh lại. Bà ta vừa nghe những gì Hùng nói thì không biết từ đâu nhặt được một cục đất to, nhào tới đập vào đầu Hùng. Cú đập chỉ làm Hùng ôm đầu nhăn nhó, nhưng lại làm Hai vốn đang đứng vô hồn giật mình tỉnh lại. Trạng thái ban đầu của anh ta chính là hốt hoảng tột độ, sau đó ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Mọi người phải rất kiên nhẫn chờ đợi. Qua một lúc lâu, Hai và Hùng bắt đầu kể lại tất cả ngọn nguồn của sự việc. Mọi việc bắt đầu từ rằm tháng chạp. Lúc đó có hai người con gái từ đâu qua đò sang cái cồn hẻo lánh này để du lịch. Nhưng lúc đó, bởi vì chuẩn bị thu hoạch mùa màng, cho nên không ai từng trò chuyện hay gặp mặt họ, chỉ thấy họ đi từ phía xa mà thôi. Chỉ nghe phong phanh, người chủ đò nói rằng hai người họ trên đường sang sông có chia sẻ rằng họ chỉ đến đây du lịch tự do, sẽ tự ăn tự dựng lều ngủ mà không làm phiền tới người dân nơi đây. Ông chủ đò còn từng nói trong hai cô gái có một người đeo một vật gì đó rất lạ trên cổ. Ông hỏi thì cô nói đây là máy chụp hình dùng để chụp lại cảnh đẹp nơi này. Một vài ngày đầu, người dân đúng là còn thấy hai người nọ rong ruổi chụp hình. Thì thoảng thấy bà con gặt lúa với cánh đồng, họ còn từ xa gật đầu chào. Nhưng mấy ngày tiếp theo thì không ai thấy nữa. Mọi người cứ nghĩ hai người đã đi rồi. Ai có ngờ đâu, đúng là khi họ chuẩn bị rời đi, vào đêm đó hai người đang ngủ trong lều thì phát hiện có người tới. Nghe tiếng động, Hoa đã ra ngoài soi đèn tìm thì lại bị dẫn dụ ra một đoạn khá xa. Không nghĩ rằng khi cô vừa về đến thì gặp phải cảnh tượng kinh hãi. Bên trong lều, Hùng và Hai đang thay nhau cưỡng bức cô gái còn lại. Hai cô gái nọ vốn dĩ là một đôi, vì thế khi cô gái kia bị Hoa nhìn thấy cảnh mình bị làm nhục thì không chịu nổi nhục nhã mà cắn lưỡi tự sát. Một cú sốc quá lớn đối với Hoa, cho nên dù Hùng và Hai có tháo chạy ngay được và nghĩ rằng Hoa thân cô thấy cô từ xứ khác đến sẽ không làm gì được họ, nhưng cả hai đã lầm. Hoa vẫn chọn cách ở lại, để rồi ngày hôm nay tận tay vạch trần tội ác của hai tên khốn nạn này. Cô tên là Uyên, vốn sinh ra trong một gia đình có dòng dõi huyền học, nhưng cô chưa từng một lần hứng thú với nó. Thế nhưng giây phút ấy, Uyên đã tự hứa rằng sẽ khiến Hai và Hùng phải sống không bằng chết mới thôi. Uyên quanh quẩn trong xóm tìm nơi có vị trí lành để âm thầm chôn cất tri kỷ của mình thay vì tố cáo lên công an. Cuối cùng Uyên nhìn trúng vị trí bên cạnh giếng nhà bà Tám và chôn xác bạn ở đó. Uyên rất thông minh, lại từng học huyền học. Cô đã nghĩ ra một cách đáng sợ để báo thù. Trước tiên, cô lang thang theo dõi nhà Hùng, và phát hiện mối quan hệ giữa họ và Hoa. Tiếp theo đó, cô nói hết mọi việc cho Hoa biết. Sau khi Hoa đến chất vấn Hùng, thì cô lại đe dọa Hùng, bắt hắn phải giết Hoa. Nếu không, cô sẽ báo công an. Hùng sẽ phải ngồi tù. Vốn đã phạm tội, Hùng với sự uy hiếp có bài bản của Uyên, cuối cùng anh ta đã xuống tay với người vợ mình. Sau khi giết Hoa, Hùng còn bị ép phải kéo Hoài đến để lóc thịt chặt xương. Thịt trên người Hoa được băm nhuyễn để làm nhân khổ qua nhồi thịt. Xương thì chặt khúc ra và đem xuống giếng nhà bà Tám. Cuối cùng, Uyên cũng đã dùng đến huyền thuật bí truyền của dòng họ là họa bì để đeo lên chiếc mặt nạ giống hệt Hoa. Cậu sớm biết họa bì sẽ có kết quả như thế nào, nhưng Tri Kỷ đã chết, cô cũng chẳng muốn sống thêm, chỉ sớm báo thù, sau đó chết theo Tri Kỷ. Uyên đã nghĩ nếu như báo công an thì quá nhẹ nhàng cho Hùng và Hai, vì vậy cô đã chọn cách của riêng mình và bất chấp hậu quả. Cô sớm đã biết Hoa một khi chết sẽ oan ức như thế nào, cho nên việc tiếp theo là xem Hoa hành hạ hai tên quỷ dữ kia mà thôi. Đừng nghĩ bọn họ là người, cưỡng hiếp đã dám, thậm chí để bản thân được lợi, còn dám chặt xác băm thịt người, không chút nào núng. Những người như thế, liệu so sánh với loài quỷ dữ, thì liệu có thua kém chi? Bà Tám, bà Hồng, sau khi nghe xong thì kích động đến nỗi ngất xỉu. Mà Hoa dường như cũng đã hóa giải được uất hận trong lòng, nên không muốn làm gì nữa. Công lý cuối cùng sẽ được thực thi, cho dù là người nơi xa xôi hiểm trở nhất. Nếu đã là ma, còn giết thêm người khác, e là tội nghiệp khó đầu thai được. Về phần cô bạn gái của Uyên, từ đầu tới cuối chưa từng có chút oán hận nào, chưa từng trả thù ai. Cô ấy chỉ ở quanh quẩn bên giếng mà Đạt đã từng nhìn thấy. Hoa thực sự đã chết, Uyên giả mạo Hoa cũng không thiết sống. Cô ấy thông báo với người nhà đến đem Tri Kỷ về nhà chôn cất tử tế, sau đó cũng là hậu sự cho chính bản thân mình. Vài năm sau đó, thầy Bân có ghé qua xứ Cù Lao này lần nữa. Cảnh vật vẫn yên bình như xưa, như chưa từng có vụ án mạng chấn động nào xảy ra. Đạt cũng đã cưới được một cô vợ hiền diệu xinh đẹp. Anh kể với thầy Bân, Hùng và Hai năm đó bị tòa phán tội rất nặng, đi tù rất lâu. Nhưng mà bản án lương tâm chắc có lẽ sẽ dày vò họ cả đời, sợ rằng không sống được đến ngày ra tù đâu. Mấy hôm trước bà Hồng có đi thăm, nghe nói hai người họ giờ đã tiều tụy lắm rồi. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Khổ qua nhân thịt người, tác giả Tịch Hạ. Một câu chuyện rất là nhân văn, nhân quả báo ứng hiện sờ ngay trước mắt. Tất cả những người làm việc ác thì luôn chắc chắn rằng sẽ không bao giờ nhận được cái kết quả tốt đẹp. Và những người đàn ông mà luôn có những cái lòng tham như vậy thì chắc chắn sẽ nhận lại những cái hậu quả khôn lường cho bản thân. Qua tập truyện này thì không biết quý khán thính giả cảm nhận như thế nào, hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì xin chúc cho quý khán thính giả một buổi tối an lành và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.